Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 29, đây là tình huống gì? Lý Đan Sư không phải nổi tiếng tính khí táo bạo sao? Trước đây, chính hắn là phó lâu chủ của Vạn Bảo Lâu. Khi trò chuyện với đối phương, luôn phải hạ thấp mình. Còn những người này, ngay cả nhìn hắn cũng không thèm. Nhưng hôm nay, sao lại thế này? Bị Tiêu Thần mắng. Bọn họ lại còn có bộ dạng như được vinh hạnh, hay là hắn chưa tỉnh ngủ, hiện giờ vẫn đang nằm mơ, nghĩ vậy. Vi trưởng lão mạnh tay véo mình một cái, kết quả đau đến mức hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Bên kia, Tiêu Thần nhìn đám luyện đan sư trước mặt, nghiêm giọng nói, đây là phó lâu chủ của ta Vạn Bảo Lâu, các ngươi có thể nhục mạ sao? Nghe câu này, sắc mặt Lý Đan Sư và đồng bọn lập tức biến đổi, ngay lập tức họ lộ vẻ tươi cười, kéo tay vi trưởng lão mà nói, à, hóa ra là phó lâu chủ, chúng ta không biết, mong ngài đừng trách tội, phó lâu chủ. Từ nay chúng ta chính là người của Vạn Bảo Lâu, cũng là thủ hạ của ngài. Xin ngài chiếu cố nhiều hơn, phó lâu chủ. Đây là đan dược mà ta luyện chế trong tháng này. Không nhiều lắm, tổng cộng hơn 80 viên. Xin ngài nhận lấy như quả ra mắt. Lập tức, thái độ của mọi người đối với vi trưởng lão đã có một sự chuyển biến 180 độ, khiến hắn hoàn toàn ngây dại. Tuy rằng vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vi trưởng lão đột nhiên nhớ ra mục đích lần này trở về, vội vàng lấy hợp đồng trong tay ra. Các vị đại sư, đây là hợp đồng sửa chữa sau. Chúng ta Vạn Bảo Lâu khai giá tạm thời là giá thị trường 5 lần. Hơn nữa mỗi viên đan dược lợi nhuận chia, làm 7 phần cho các vị đại sư, 3 phần cho chúng ta Vạn Bảo Lâu. Vi trưởng lão nói, đưa hợp đồng cho mọi người. Nghe xong, Tiêu Thần lập tức nhíu mày, chờ một chút. Ngươi nói giá tạm thời là giá thị trường 5 lần, hơn nữa lợi nhuận lại chia theo tỷ lệ 7-3, bọn họ 7 phần, chúng ta 3 phần. Hắn tới Vạn Bảo Lâu là để kiếm tiền, nhưng bản hợp đồng này rõ ràng là không hợp lý, quả thực là mệt tiền. Vì trưởng lão vẻ mặt chua xót, gật đầu, lâu chủ, ta cũng không còn cách nào khác. Tề Văn Tinh rời khỏi Vạn Bảo Lâu, bốn phía bôi nhọ chúng ta, khiến cho không có luyện đan sư nào nguyện ý đến đây. Do đó, ta chỉ có thể khai giá cao. Dù sao, Vạn Bảo Lâu không thể thiếu luyện đan sư chấn giữ, cần phải ổn định cục diện trước đã. Tiêu Thần hừ một tiếng, ổn định cục diện. Tề Văn Tinh chỉ là một kẻ nhỏ nhoi, hắn có thể làm rối loạn đại cục của ta sao? Hợp đồng này không được, ngươi phải sửa lại. Sửa như thế nào? Vi trưởng lão kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần bình thản đáp, giá tạm thời không có, chia theo tỷ lệ 9-1. Vạn Bảo Lâu 9 phần, luyện đan sư 1 phần, ai thích thì ký, không thích thì lăn. Nghe được lời này, vi trưởng lão suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Không có thỏa thuận mới, mà lại chia theo tỷ lệ 9-1. Giá cả này, phỏng chừng chỉ là 1 phần 10 giá thị trường mà thôi. Đừng nói là Vạn Bảo Lâu mở cửa hàng này, ngay cả những cửa hàng cao cấp nhất trong Đại Vân Hoàng Triều cũng không dám đưa ra mức giá này. Nếu việc này bị truyền ra ngoài, Vạn Bảo Lâu chắc chắn sẽ bị Đan Đạo Liên Minh đưa vào danh sách đen. Nhưng mà, vì phó lâu chủ, ngài thất thần làm gì vậy? Mau đi lấy hợp đồng mới đi. Một luyện đan sư sốt ruột nói, ai? Vị đại sư này, ngài muốn ký hợp đồng sao? Vi trưởng lão ngơ ngác hỏi. Đương nhiên rồi, sao phó lâu chủ không nghĩ đến ta? Nếu không, ta sẽ chia hàng một nửa cho ngài. Ngài thấy có được không? Luyện đan sư đó mong đợi nhìn vi trưởng lão, là luyện đan sư, ai mà không tích tụ được một số tài sản, tiền bạc, với họ không phải là vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng hơn là nâng cao kỹ thuật luyện đan. Nếu luyện đan thuật được cải thiện, kiếm bao nhiêu tiền cũng dễ. Có được cơ hội như Nguyệt Linh hay Tiêu Thần chỉ điểm, thật sự là khó mà cầu. Đừng nói chỉ có tiền, ngay cả khi họ phải trả học phí cao ngất, những người này cũng sẽ không chút do dự, chia một nửa. Vi trưởng lão nghe xong, cằm suýt rớt xuống, không được sao, nếu không, chia ít hơn cũng được. Luyện đan sư kia nôn nóng nói, được, dĩ nhiên là được. Vi trưởng lão vội vàng gật đầu, luyện đan sư lập tức vui vẻ nói, tốt, vậy cho ta ký hợp đồng 5 năm, không, 10 năm. Nghe được câu này, trong lòng vi trưởng lão chấn động mãnh liệt, một nửa số luyện đan sư có thể ký 3 năm hợp đồng đã là nhiều lắm, nhưng đối phương lại dám ký thẳng 10 năm, hơn nữa. Giá cả lại còn thấp như vậy, hay là người này có vấn đề về đầu óc sao? Vì phó lâu chủ, ta cũng muốn ký, Giá cả của ta giống như hắn, ta cũng ký 10 năm. Không, 10 năm chưa đủ, ta ký 15 năm, ta ký 20 năm. Lập tức, mọi người sôi nổi kêu gọi. Thấy cảnh tượng như vậy, vị trưởng lão hoàn toàn choáng váng. Lâu chủ, đây là... ta phải làm gì bây giờ? Hắn nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt khiếp sợ. Tiêu Thần lắc đầu nói, thôi, mặc dù bọn họ đều là phế vật, nhưng nếu được bồi dưỡng một chút, chắc chắn cũng có tác dụng. Nếu bọn họ muốn ký, thì cứ để bọn họ ký đi. Nói xong, vị trưởng lão càng trợn tròn mắt, xem thái độ của Tiêu Thần. Sao hắn lại cảm thấy việc ký hợp đồng này giống như có hại vậy? Phó lâu chủ, ta muốn ký 30 năm. Lý Đan Sư bỗng lên tiếng. Cái gì? Ngài cũng ký? Vi trưởng lão khiếp sợ hỏi. Vi trưởng lão, ta cũng ký 30 năm. Trần Đan Sư cũng nói theo. Này, vi trưởng lão hít vào một hơi. Những nhị tam giai luyện đan sư phía trước thì thôi. Nhưng hai vị tứ giai luyện đan sư này cũng muốn ký. Hơn nữa, một hơi ký tới 30 năm. Thật không thể tưởng tượng nổi. Được, các vị chờ một lát, ta đi chuẩn bị hợp đồng mới ngay. Mặc dù không biết sự việc sẽ diễn ra như thế nào, nhưng hắn lập tức xoay người rời đi, chuẩn bị cho hợp đồng mới. Ở phía bên kia, tại một tử lâu đối diện với Vạn Bảo Lâu, hai người đang ngồi đối diện uống rượu. Một người trong số đó chính là Tể Văn Tinh, trước đây là đường trụ của đan đường Vạn Bảo Lâu. Còn ở đối diện hắn là một người trung niên, mang dáng dấp Sơn Dương Hồ, Tẻ Huynh. Đối phó với một kẻ hèn tiểu bối như vậy, hà tất phải phiền phức như thế, chi bằng trực tiếp phái sát thủ giết hắn đi. Sơn Dương Hồ nhìn Tề Văn Tinh, vẻ mặt tươi cười nói. Tề Văn Tinh thở dài, ngươi coi ta không suy nghĩ sao? Nhưng hắn dù sao cũng là lâu chủ Vạn Bảo Lâu, lại còn có lệnh bài của Quang Minh Thần Sứ. Nếu giết hắn mà Quang Minh Thần Điện tức giận, thì hoàng thất cũng không thể bảo vệ chúng ta đâu. Sơn Dương Hồ nghe vậy, sắc mặt trở nên ngượng ngùng. Là ta đã nghĩ đơn giản. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tể Văn Tinh cười nhạt, nói, không giết cũng không sao, hắn là lâu chủ Vạn Bảo Lâu, chỉ cần để hắn lỗ lã liên tiếp 3 tháng, tự nhiên sẽ có người tới trả xét. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ bị tước bỏ thân phận lâu chủ, bị đuổi khỏi Vạn Bảo Lâu. Đến khi đó, hắn chỉ như một con chó nhà có tang, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Sơn Dương Hồ nhíu mày nói, Tể huynh, ngươi thật sự xác định tiểu tử này sẽ lỗ lã sao? Tể Văn Tinh ngạo mạn đáp, đương nhiên, ta từng là đan đường đường chủ của Vạn Bảo Lâu, rõ như lòng bàn tay về tình hình nơi này. Đan đường chỉ chế tạo thấp phẩm đan dược, nếu dựa theo thị trường mà mời luyện đan sư có thể còn có lợi. Nhưng lần này, ta lan truyền tin tức Vạn Bảo Lâu, không có luyện đan sư nào đến đây cả. Hậu quả là Vạn Bảo Lâu lại đưa ra hôn chiêu, tăng giá gấp 5 lần so với thị trường, cộng thêm lợi nhuận 7 phần chia cho giá cả. Để mời luyện đan sư, giá này căn bản không có lợi nhuận nào có thể kiếm. Sơn Dương Hồ híp mắt nói, gấp 5 lần, lợi nhuận chia 7 phần, ta cũng muốn đến Vạn Bảo Lâu xem sao. Tề Văn Tin cười cười, nói, giá này tuy cao, nhưng không thể nào giữ nổi quá 3 tháng, sẽ phải sụp đổ. Huống chi, giờ đây những luyện đan sư gia nhập Vạn Bảo Lâu hầu hết là những kẻ tài nghệ không lớn, nếu không thì đã bị các thương hội khác mời đi từ lâu. Những kẻ này luyện đan tại Vạn Bảo Lâu, nhận giá cao mà không thể chế tạo ra phẩm cấp cao đan dược, chỉ biết đẩy Vạn Bảo Lâu đến chỗ hỏng mất mà thôi. Sơn Dương Hồ kinh ngạc nói, thế nhưng ta nghe nói, người mới tới làm lâu chủ có chút thủ đoạn, lần đầu gặp mặt đã lấy ra không ít ngũ giai đan dược, khó nói thế lực sau lưng, hắn sẽ không trợ giúp hắn. Tề Văn Tinh hử mũi, nói đến chuyện này, ta liền tức giận, ta hôm qua đã phái người điều tra tiểu tử này lai lịch. Hắn là đệ tử của Thủy Nguyệt Bình Nguyên Võ Thần Điện. Cái gì? Thủy Nguyệt Bình Nguyên Võ Thần Điện? Sơn Dương Hồ lập tức chấn kinh, cái loại địa phương đó, thế nhưng có ngũ giai đan dược. Tề Văn Tinh hử nói, nghe đồn trong Võ Thần Điện Đan Võ Điện có một vị ngũ giai luyện đan sư, dù sao bọn họ đều đã có mấy trăm tuổi, trong đời này khó mà đột phá lục giai, nhưng với sức mạnh của Võ Thần Điện, gom đủ 100 viên ngũ giai đan dược là chuyện có thể. Nếu nói để họ lấy ra nhiều hơn nữa thì căn bản không có khả năng. Sơn Dương Hồ gật đầu, nguyên lai như vậy, nói như vậy, Vạn Bảo Lâu lần này chắc chắn phải xong đời. Tề Văn Tinh cũng lộ ra nụ cười châm biếm. Lúc này, dưới tửu lâu, có mấy người vừa nói vừa cười đi lên. Ai nha, lần này hợp đồng thật đúng là quá đáng giá. Ta vốn nghĩ Loạn Bảo Lâu suy sụp, hiện tại căn bản không đáng giá một ký. Không ngờ lại thu được như thế. Đúng vậy à, ta cũng đã thương lượng với hơn 10 gia thương hội. Chưa từng có bất kỳ nhà nào cho ta hợp đồng phong phú như vậy. Mấy người nói chuyện, trên mặt đều mang theo vẻ hưng phấn. Tề Văn Tinh và Sơn Dương hổ liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự thích thú. Bọn họ từ cuộc đối thoại biết rằng, những người này đều là tân thiểm luyện đan sư của Vạn Bảo Lâu. Vài vị, chính là luyện đan sư của Vạn Bảo Lâu sao? Tề Văn Tinh chậm rãi đứng dậy, tiến lại gần mấy người và cười nói. Ừm, ngươi là ai? Mấy người nhìn Tề Văn Tinh, đều nhớn mày hỏi. À, ta xin tự giới thiệu một chút. Tại hạ hiện nay là trưởng lão đan đường của Nhật Miện Thương Hội, là ngũ giai luyện đan sư. Tề Văn Tinh tự hào khoe ra ký hiệu của ngũ giai luyện đan sư. Sau khi rời khỏi Vạn Bảo Lâu, hắn đã gia nhập đan đạo liên minh và thi đậu ngũ giai. À, thế nhưng là ngũ giai đại sư, thất kính, mấy luyện đan sư khi biết được thân phận của Tề Văn Tinh, từ khắc trở nên cung kính. Luyện đan sư chính là như vậy. Ngũ giai luyện đan sư có địa vị cao cả hơn những người cấp thấp. Ừm, ta vừa nghe nói vài vị đã ký hợp đồng với Vạn Bảo Lâu, đúng không? Tề Văn Tinh cười hỏi. Đúng vậy, chúng ta vừa ký hợp đồng với Vạn Bảo Lâu. Hơn nữa lần này là kiếm lớn. Mấy luyện đan sư lập tức tỏ ra phấn khích. Nhìn thấy bộ dạng của họ, Tề Văn Tinh trong lòng vui vẻ, nói. Vậy không biết các ngươi lương tạm là bao nhiêu? Tuy đã có tin tức, nhưng hắn vẫn muốn nghe từ chính miệng họ. 10 lần giá cả 5 lần lương tạm, khiến hắn không khỏi cười thầm. Lương tạm không có đế tân đâu. Một luyện đan sư nói. Ừm, không có đế tân, sao lại như vậy? Thế thì chia làm bao nhiêu? Tề Văn Tinh trừng mắt hỏi. Hợp đồng này có vẻ không giống như tin tức hắn nhận được. Chia làm chỉ 2% điểm năm. Một luyện đan sư khác nói. Cái gì? Không có đế tân, chia làm 2% điểm năm. Hắn ngạc nhiên thốt lên. Quả thực là xảo trá. Các ngươi đều ký hợp đồng như vậy, chẳng lẽ các ngươi bị uy hiếp sao? Hãy nói cho ta biết, ta sẽ báo với đan đạo liên minh, giải quyết ngay cho các ngươi. Tề Văn Tinh khiếp sợ nói, hợp đồng giá thấp như thế, trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều cũng không có. Lý do duy nhất chỉ có thể là những người này bị ép buộc. Tuy nhiên, những luyện đan sư nghe vậy, lập tức vội xua tay nói, vị đại sư này, xin đừng nói lung tung, chúng ta ký hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện. Hơn nữa, thực tế thì chúng ta còn kiếm lời từ đó. Các ngươi kiếm lời? Tề Văn Tinh tức giận đến trắng bệch mặt. Đây quả thực là hợp đồng bản thân, vậy mà các ngươi còn dám nói kiếm lời? Đó là đương nhiên, vì chúng ta Vạn Bảo Lâu, Vương Phong, ngươi quên lời nhắn nhủ của Phó Lâu chủ rồi sao? Đan đường là bí mật thương mại, không thể nói với người ngoài. Một luyện đan sư khác nhắc nhở. Vương Phong nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ, chắp tay hướng Tề Văn Tinh nói, xin lỗi vị đại sư, chuyện cụ thể không thể nói với người ngoài, chúng ta còn có việc, xin cáo từ trước. Có vẻ như sợ bị hỏi nhiều, mấy luyện đan sư vội vàng rời đi, chỉ để lại Tề Văn Tinh với vẻ mặt ngỡ ngàng. Không có đế tân, 2% điểm năm chia làm, quả thực chính là làm không công. Nếu cứ tiếp tục như vậy, lợi nhuận đan dược của Vạn Bảo Lâu ít nhất phải tăng gấp đôi. Bên cạnh, Sơn Dương Hồ chấn động nói. Tề Văn Tinh khẽ cắn môi đáp, tăng gấp đôi? Hắn nằm mơ. Đan dược không chỉ cần xem giá cả, mà còn phải chú ý đến dược hiệu. Chỉ dựa vào những luyện đan sư thấp kém này, đan dược bọn họ luyện chế chắc chắn cũng kém cỏi vô cùng. Hơn nữa, ngươi đừng quên, 3 ngày nữa chính là thương hội triển. Chúng ta, cửa hàng Nhật Miện, sẽ tham gia lần này. Nếu chuẩn bị những món đồ tốt, thì không chỉ bọn họ ở Vạn Bảo Lâu, mà ngay cả những thương hội nhất lưu cũng sẽ bị chúng ta đánh bại. Nghe Tề Văn Tinh nhắc đến thương hội triển, Xuyên Dương Hồ cũng ánh mắt sáng ngời, cười nói, không sai. 3 ngày sau, cục diện thương hội tại Hoàng Đô sẽ bị đảo lộn. Thương hội Nhật Miện sẽ trở thành thương hội mới nhất lưu. Hiển nhiên, cả hai đều rất tự tin vào thương hội triển trong 3 ngày tới. Lúc này, Tiêu Thần không hề hay biết Tề Văn Tinh cùng Nhật Miện Thương Hội đang mưu đồ. Hắn vừa mới tuần tra một lần khí đường, với kỹ năng luyện khí ấn tượng, đã áp đảo mọi luyện khí sư, đồng thời nhường Uông Tây Tuyền làm khí đường đường chủ. Khi thấy mọi việc diễn ra như vậy, vị trưởng lão cùng Tử Ngưng đều ngỡ ngàng. Sau khi rời khỏi khí đường, hai người nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt khiếp sợ, như đang nhìn thần minh. Làm sao vậy? Thực bất ngờ sao? Tiêu Thần cười hỏi hai người. Ân, cả hai cùng gật đầu. Tiêu Thần mỉm cười nói, các ngươi thấy đó, không phải chỉ là một nơi hẻo lánh, chăm chỉ làm việc, chỉ cần các ngươi trung thành, ta bảo đảm các ngươi sẽ không hối hận. Nghe vậy, hai người lại lần nữa gật đầu trịnh trọng. Lúc này, một học trò tiến vào từ sau lưng, nói, gặp qua lâu chủ, phó lâu chủ, Trịnh gia có thiệp mời đến. Thiệp mời? Tiêu Thần sửng sốt, vị trưởng lão hai mắt sáng lên, nói, Trịnh gia thiệp mời, chẳng lẽ là vật kia đã thành thục quá tốt rồi? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi, Trịnh gia, vật kia, đó là cái gì? Vị trưởng lão vội vàng giải thích, Trịnh gia là gia tộc lớn nhất về linh dược ở Hoàng Đô. Họ gần như chiếm lĩnh thị trường linh dược của chín thành. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Trịnh gia nổi danh với mây lửa tôn quả. Đó là loại linh quả cực kỳ hiếm, có thể tăng cường sức mạnh của cơ thể. Lục giai linh quả, mỗi năm chỉ có 1.000 quả. Mỗi lần mua sắm đều gặp ngàn khó vạn khó. Ta ở Vạn Bảo Lâu đã dự định 5 cái linh quả từ năm trước. Năm nay rốt cuộc cũng đến phiên chúng ta. 5 cái linh quả này, tiêu tốn của chúng ta đến 1 tỷ linh thạch trung phẩm. Vị trưởng lão nói, lòng hắn đau như cắt khi nhắc đến số tiền khổng lồ này. Ngà, mây lửa tôn quả. Tiêu Thần nhanh chóng tra cứu trong công lược của võ thần về linh quả này, và không khỏi vui vẻ trong lòng. Mây lửa tôn quả, mặc dù chỉ là linh quả, nhưng lại có được thuộc tính cực dương. Đối với người khác, thứ này có tác dụng tăng cường độ thân thể. Nhưng chỉ có Tiêu Thần biết, nếu có đủ lượng, thứ này có thể cường hóa hắn cửu dương thần thể. Được, ta sẽ đi cùng ngươi. Tiêu Thần cười nói, vâng, lâu chủ thỉnh. Vi trưởng lão nói, dẫn Tiêu Thần rời khỏi Vạn Bảo Lâu, hướng về thành Bắc, đến Trịnh gia. Cùng lúc đó, tại thành Bắc Trịnh gia, nơi đây có thể nói là ngựa xe tấp nập. Tất cả mọi người đều biết, hôm nay là thời điểm mây lửa tôn quả chín muồi. Cường độ thân thể có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với một võ giả. Nhiều người đã đạt cảnh giới viên mãn, nhưng vẫn chậm chạp không thể đột phá. Nguyên nhân chủ yếu chính là cường độ thân thể không theo kịp. Nhưng nếu có được mây lửa tôn quả, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác. Một viên linh quả có thể giúp một cường giả thần võ cảnh tăng lên một tiểu cảnh giới cường độ thân thể mà không có tác dụng phụ. Cho nên giá trị của linh quả cũng có thể tưởng tượng được. Khi Tiêu Thần và Vi trưởng lão đi đến cửa phủ, vừa muốn bước vào thì hai người các ngươi đứng lại, nơi này không phải chỗ cho các ngươi đến. Thủ vệ trước cửa mặt mũi âm trầm quát. Vi trưởng lão nghe thấy, vội vàng đưa thiệp mời ra, nói, vị đại nhân này, chúng ta có thiệp mời. Thiệp mời? Thủ vệ sừng sốt tiếp nhận thiệp mời, sau đó bĩu môi nói, mẹ kiếp, ta cứ tưởng là nhân vật có mặt mũi, ai ngờ lại là người Vạn Bảo Lâu. Được rồi, các ngươi vào đi, nhưng nhớ kỹ, thiệp mời của các ngươi là bậc thấp nhất, chỉ được đứng tại đình viện. Trong đại sảnh đều là khách quý, các ngươi phải an tĩnh một chút, đừng có va chạm với bọn họ, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Vâng, vâng. Vi trưởng lão vội vàng đáp. Phó lâu chủ, chuyện này là thế nào vậy? Tiêu Thần nhìn vi trưởng lão hỏi. Vi trưởng lão cười khổ một tiếng, truyền âm nói, lâu chủ đại nhân, Trịnh gia tại Hoàng Đô là nhị lưu thế gia, thực lực cường hãn, hơn nữa bọn họ còn cung ứng 9 phần linh dược cho Hoàng Đô, chúng ta không thể đắc tội. Mấy năm trước có một thương hội không biết điều đã phát sinh xung đột với Trịnh gia, kết quả bị họ phong sát. Không ra nửa năm sau, thương hội đó đã phá sản. Lâu chủ đại nhân, trong chốc lát, nếu có chuyện gì xảy ra, xin ngài hãy bình tĩnh. Nghe xong, Tiêu Thần nhíu mày, nói, nguyên lai như vậy, chỉ mong bọn họ sẽ có mắt mà nhìn. Vi trưởng lão hạ tử lăng xuống. Lúc này, Tiêu Thần cùng mấy người, bọn họ tiến vào trong đình viện. Ồ, này không phải là Vi Đình, vị trưởng lão của Vạn Bảo Lâu sao? Một giọng nói bỗng vang lên từ đại sảnh. Theo sau, một trung niên nhân bụng phệ, vẻ mặt tươi cười bước ra. Lâu chủ, người này tên là Tiền Lộc, là một trưởng lão của Nhật Miện Thương Hội. Nhật Miện Thương Hội là nhị lưu thương hội, mạnh mẽ hơn nhiều so với Vạn Bảo Lâu. Hơn nữa, đã từng có không ít thù hận với chúng ta. Vi Đình giải thích. Nghe vậy, Tiêu Thần trong lòng đã hiểu. Lúc này, Tiền Lộc đã tiến gần hai người, cười nói: Sao lại đến đây mà không vào trong? Có lẽ các ngươi chỉ nhận được thiệp mời cấp thấp nhất thôi. Sao? Vi Đình hừ một tiếng, đáp: Dù sao cũng không sao. Tiền Lộc ra vẻ kinh ngạc nói: Không sao sao, Vi trưởng lão, ngươi phải biết, lần này Trịnh gia yến hội mời thập đại thế lực, mọi người đều có thiệp mời cao cấp, chỉ có hạ nhân và nô lệ mới được phát thiệp mời cấp thấp. Không ngờ các ngươi Vạn Bảo Lâu lại chỉ nhận được một thiệp mời cấp thấp như vậy. Chẳng lẽ nói Vạn Bảo Lâu cũng chỉ là nô lệ giống như chúng ta? Cái gì? Vi trưởng lão nghe vậy sắc mặt lập tức lạnh đi. Trịnh gia lại dùng thiệp mời dành cho nô lệ cho Vạn Bảo Lâu, điều này rõ ràng là cố ý nhục nhã họ, hơn nữa lại là trước mặt mọi người. Hắn không hiểu tại sao Vạn Bảo Lâu lại không có ân oán gì với Trịnh gia, vì sao bọn họ lại chờ đợi Vạn Bảo Lâu như vậy. Tiêu Thần nghe xong trong mắt cũng toát ra hàn ý. Bên kia, động tĩnh của bọn họ đã thu hút sự chú ý của mọi người trong đại sảnh. Có chuyện gì vậy? Cớ gì lại ồn ào như thế? Một thanh niên trong chừng 20 tuổi ngạo nghễ bước ra từ đại sảnh. Trịnh Trùng công tử, ta muốn hỏi một chút, ngài đây là ý gì? Vi Đình ném tấm thiệp mời cấp thấp trong tay ra. Trịnh Trùng thấy thế, cười lạnh nói: À, ngươi nói cái này à? Tấm thiệp mời này là ta phân phó, ngươi có ý kiến gì không? Vi Đình kinh ngạc nói: Có ý kiến gì? Trịnh công tử, chúng ta Vạn Bảo Lâu đâu có đắc tội với Trịnh gia, ngươi vì sao lại làm nhục ta như vậy? Trịnh Trùng cười lạnh đáp: Nhục nhã các ngươi có xứng không? Ánh mắt hắn nhìn Tiêu Thần và Vi Đình tràn ngập khinh thường. Vi Đình hít sâu một hơi, mạnh mẽ hừ một tiếng: Thôi, ta không chấp nhặt với ngươi, hãy đưa mây lửa tôn quả cho ta, chúng ta lập tức đi. Nhưng Trịnh Trùng chỉ thản nhiên nói: Muốn mây lửa tôn quả, được, nhưng phải trả 9 tỷ linh thạch trung phẩm. Cái gì? Còn muốn 9 tỷ linh thạch trung phẩm? Ngươi đang đùa gì thế? Không phải 1 tỷ linh thạch trung phẩm sao? 10 năm trước, chúng ta Vạn Bảo Lâu đã thanh toán xong tiền, sao Trịnh gia có thể như vậy, không giữ lời, thu tiền rồi còn tăng giá, hơn nữa, gấp 10 lần. Vi Đình tức giận nói. Trịnh Trùng cười lạnh đáp: Ta Trịnh gia đương nhiên lời nói đáng tin, đối với người khác, chúng ta sẽ không tăng giá, chỉ có đối với các ngươi Vạn Bảo Lâu mới tăng giá mà thôi. Ngươi nói gì? Chỉ đối với chúng ta tăng giá? Vì sao? Vi Đình kinh ngạc hỏi. Trịnh Trùng hừ lạnh: Bởi vì các ngươi không có mắt, lại dám đắc tội sư huynh của ta. Sư huynh ngươi là ai? Vi Đình mặt mũi khó hiểu. Trịnh Trùng nói: Thôi được, hôm nay ta sẽ để các ngươi hiểu rõ một chút. Sư huynh của ta chính là Tề Văn Tinh. Nửa tháng trước, ta đã bái làm đệ tử của Đan Vương Râu Rậm, trở thành môn hạ của hắn. Nghe vậy, Vi Đình lập tức kinh ngạc: Cái gì? Râu Rậm thật sự thành Đan Vương? Hắn không phải chỉ là ngũ giai luyện đan sư sao? Vị Râu Rậm đó nổi tiếng trong hoàng đô, chưa đến 50 tuổi đã trở thành ngũ giai luyện đan sư. Hơn nữa, hắn còn là đệ tử của Đan Vương Duẫn Thiên Hư. Thấy Vi Đình hoảng hốt, Trịnh Trùng tiếp tục: Ta sẽ cho ngươi biết một tin tức nữa. Sư tổ của ta gần đây đã nhận được chỉ điểm từ một thế hệ đan thần bế quan tu luyện. Lần này sau khi xuất quan, hắn chắc chắn sẽ trở thành thất giai luyện đan sư. Mặc dù sư phụ hắn có thể đột phá lục giai đan vương lần này, nhưng cũng là nhờ sư tổ trước đây bế quan đã truyền thụ đan thần cho hắn, vì vậy hắn mới có thể đột phá. Nghe đến đây, toàn trường ồ lên. Nhiều người biết rằng Râu Rậm đã đột phá, nhưng ít ai hiểu rõ hắn đã làm cách nào. Đặc biệt, việc có người chỉ điểm cho hắn về đan thần khiến mọi người lần đầu tiên nghe thấy. Ai cũng biết Duẫn Thiên Hư vốn là một luyện đan sư quan trọng của Đại Vân Hoàng Triều, vậy mà có người có thể chỉ điểm cho hắn. Không biết vị đan thần kia rốt cuộc có cấp bậc gì trong giới luyện đan. Nghĩ đến đây, mọi người đều cảm thấy hồi hộp. Chỉ có Tiêu Thần cao mày, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Duẫn Thiên Hư, một thế hệ đan thần, hắn nhớ lại lúc thi khảo đan đạo có một người xuất hiện, chính là vị đan vương đã chỉ điểm cho hắn, không phải là Duẫn Thiên Hư sao? Nếu vậy, vị đan thần mà hắn nhắc đến chính là mình sao? Thật đúng là tìm phiền toái cho chính mình. Tiêu Thần lắc đầu bất đắc dĩ. Bên kia, Trịnh Trùng nhìn Vi Đình cười nói: Giờ thì ngươi đã biết mình đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào rồi chứ? Ta nói cho ngươi biết, không chỉ là mây lửa tôn quá. Từ nay trở đi, tất cả linh dược của Trịnh gia mà các ngươi vạn bảo lâu muốn mua sẽ có giá gấp 10 lần. Nếu không muốn mua thì biến đi. Mọi người nghe thấy, trong lòng đều cảm thấy bị ải. Giá gấp 10 lần như vậy chẳng khác gì bị phong sát. Nghe Trịnh Trùng nói như vậy, Kiêu Thần khẽ thở dài, hỏi, ngươi lời này là ý của ngươi hay Trịnh gia? Trịnh Trùng nhíu mày, đáp, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Vi Định vội vàng nói, đây là tân nhiệm lâu chủ của chúng ta, Phạn Bảo Lâu. Trịnh Trùng liếc nhìn Kiêu Thần, cười nói, à, vậy ra kẻ đắc tội ta sư huynh chính là ngươi. Ta cho ngươi biết, đây là ý của ta, cũng là ý tứ của Trịnh gia. Kiêu Thần nghe vậy, gật đầu nói, nếu vậy, Trịnh gia hãy chờ mà đối mặt với tai họa. Tai họa, ngươi cũng xứng. Trịnh Trùng tức giận nói. Kiêu Thần chỉ nhẹ nhàng cười, đáp, ngươi xứng hay không? Chờ lúc ngươi đến quỷ tạ tội trước mặt ta, ngươi sẽ tự biết. Càn rỡ, Trịnh Trùng nổi giận, hắn, một thiếu chủ Trịnh gia, lại phải quỳ lạy Kiêu Thần sao? Quả thật nực cười. Lâu chủ, ngay cả Vi Đình cũng kinh ngạc trước lời nói này. Kiêu Thần dù mạnh mẽ cũng không thể yêu cầu Trịnh Trùng quỳ lạy hắn. Hừ, đây là tiền đặt cọc của các ngươi, ta sẽ trả lại hết đối với lời nói của ngươi vừa rồi. Từ giờ trở đi, dù các ngươi vạn bảo lâu có trả giá gấp 10 lần, Trịnh gia cũng sẽ không bán cho các ngươi một cành linh dược. Trịnh Trùng tức giận, ném một chiếc nhẫn không gian cho Tiêu Thần. Tiêu Thần nhận lấy nhẫn không gian, gật đầu nói, được, hy vọng ngươi sẽ không hối hận về quyết định hôm nay. Ha ha, hối hận, sợ rằng ngươi còn không xứng. Trịnh Trùng bĩu môi nói. Một bên, Vi Đình vẻ mặt khó xử, lâu chủ đại nhân, ngài không phải nói mây lửa tôn quả này rất trọng yếu sao? Nói như vậy, Kiêu Thần gật đầu, đích xác rất quan trọng, thậm chí nhất định phải có được. Nếu Trịnh gia không bán cho ta, thì ngươi hãy đem linh quả của ngươi tặng cho ta. Hắn quay đầu, chỉ vào một nam tử bên cạnh. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều ngỡ ngàng, đem hỏa vân tôn quả cho hắn. Chẳng lẽ vị này, vạn bảo lâu lâu chủ thật sự là một kẻ ngu dại? Ồ, người kia không phải là Lưu Thần Tử, phó tông chủ của nước Nguyên Tông sao? Tính khí hắn rất nóng này, tiểu tử này dám nói chuyện như vậy với hắn, phỏng chừng hôm nay chết chắc rồi. Mọi người thì thầm với nhau, quả nhiên, oanh, bị Kiêu Thần chỉ vào, Lưu Thần Tử lập tức nổi giận, linh khí nổ tung, hướng về phía Kiêu Thần, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Kiêu Thần lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta bảo ngươi tặng linh quả cho ta, không có nghĩa là không trả giá lớn. Làm sao? Ha ha, xin lỗi, linh quả này có trọng đại tác dụng, mặc kệ ngươi ra bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ không bán. Lưu Thần Tử sắc mặt khó coi nói. Kiêu Thần gật đầu, hỏi, vậy ta đây ra cho ngươi 100 năm thọ mệnh, ngươi bán hay không? Lời này vừa nói ra, không khí trở nên yên lặng, ra 100 năm thọ mệnh, hắn có ý gì? Khó nói hắn muốn nói, hắn có thể giúp Lưu Thần Tử duyên mệnh 100 năm, hẳn là hắn đang nói hưu nói vượn chăng? Duyên mệnh 100 năm sao có thể chứ? Mọi người sôi nổi suy đoán. Trong khi đó, Lưu Thần Tử nhíu mắt lại, lạnh lùng nói, ngươi có ý gì? Kiêu Thần thản nhiên đáp, chính là ý nghĩa trong lời nói, ngươi đang gặp đại nạn, vốn chỉ còn 1 năm thọ mệnh, đáng tiếc ngươi đã cường luyện tông môn Khổ Thiền Tu La Quyết, mong muốn đột phá tu vi để tự mình phá cảnh, nhưng lại không ngờ rằng đã suýt hủy diệt đạo cơ của chính mình. Dù rằng ngươi đã dựa vào linh dược để cứu vớt một mạng, nhưng hiện tại thọ mệnh của ngươi chỉ còn lại 3 tháng. Vì vậy, ngươi muốn dùng một quả mây lửa tôn quả để cường hóa thân thể, sau đó mạnh mẽ thăng tiên nhập ma. Nhưng ta nói thẳng với ngươi, nếu ngươi thật sự làm như vậy, chẳng khác gì tự sát. Thế nhưng, nếu ta ra tay, ta có thể cho ngươi thêm 100 năm duyên mệnh. 100 năm thời gian, ngươi còn có thể tiếp tục nếm thí đột phá và đạt được thọ mệnh dài hơn. Điều duy nhất ngươi cần bỏ ra chỉ là một quả linh quả mà thôi. Tính toán thế nào cũng đều là ngươi kiếm lời, cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ ngươi chỉ có thể chờ chết. Còn mẹ nó, tiểu tử này cho là mình là ai, còn nói cái gì về duyên mệnh 100 năm? Đúng vậy, lại còn cơ duyên chỉ có một lần. Ai mà tin hắn vào những chuyện hoang đường này. Mọi người xung quanh sôi nổi khinh thường và chờ xem Tiêu Thần sẽ bị chê cười. Nhưng bên kia, nghe xong lời Tiêu Thần, Lưu Thần Tử bỗng run rẩy. Người, làm sao biết được? Lưu Thần Tử nhìn Tiêu Thần, run giọng hỏi. Rất nhiều người biết về số mệnh của hắn, nhưng chuyện tu luyện khổ thiền Tu La Quyết, hắn chưa từng nói cho ai. Người thiếu niên trước mắt này, sao lại biết được? Kẻ hèn chỉ biết một chút, Tiêu Thần đáp. Chỉ biết một chút, nghe vậy, Lưu Thần Tử càng thêm khiếp sợ. Lưu Phó Tông Chủ, đừng nghe tiểu tử này nói bừa. Trịnh Trùng ở một bên, nhíu mày nói. Nhưng Lưu Thần Tử không để ý đến hắn, mà nhìn Tiêu Thần nói. Nếu ngươi nói thật, ta nguyện ý tặng linh quả này cho người. Nhưng ta làm sao biết được, ngươi nói thật hay giả? Đây cũng là điều mà mọi người nghi ngờ, việc giúp người duyên mệnh trăm năm, nghe giả không giống thật. Tiêu Thần nhẹ nhàng cười, từ từ mở miệng, truyền âm cho Lưu Thần Tử một đoạn lời. Sau khi nghe xong, Lưu Thần Tử chấn động cả người. Này, này, hắn kích động đến mức không ngừng run rẩy. Hừ, ta đã nói, tiểu tử này chỉ nói hiu nói vượn mà thôi. Xem kìa, Lưu Thần Tử đã cấp khí, tiểu tử này xong rồi. Dù Lưu Thần Tử chỉ là thần võ cảnh cửu trọng, nhưng tông môn công pháp của hắn khác với những tông môn khác, đó là chuyên môn luyện thể công pháp. Tuy cảnh giới tiến bộ chậm, nhưng có thể kéo dài sức mạnh qua một cảnh giới lớn trong giao đấu. Dù là cao thủ thăng tiên nhập ma, cũng không dám tùy tiện đối đầu với Lưu Thần Tử. Chẳng mấy chốc, tiểu tử này sẽ bị Lưu Thần Tử nện nát không còn gì. Mọi người xôn xao bàn tán, chờ xem Lưu Thần Tử nổi giận. Thế nhưng, đa tạ vị công tử này đã ban ân duyên mệnh lão phu. Không, tại hạ nguyện dâng lên linh quả này. Lưu Thần Tử rất cung kính, hai tay dâng linh quả, thái độ cực kỳ tôn trọng. Ai, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều choáng váng. Tình huống gì đây? Lưu Thần Tử, người nổi tiếng tính khí nóng này, lại không tức giận khi bị trêu đùa, mà còn thật sự dâng linh quả cho Tiêu Thần. Ừm, linh quả ta nhận. Nếu sau này gặp khó khăn trong tu luyện, có thể đến tìm ta. Nếu ta tâm tình tốt, có thể sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút. Tiêu Thần nói, duỗi tay tiếp nhận mây lửa tôn quả. Mọi người nghe vậy, lại càng ngỡ ngàng. Có khó khăn, có thể tìm hắn, tâm tình tốt, chỉ điểm một chút. Ngay cả những trưởng bối bình thường cũng không dám nói như vậy với đệ tử. Thế mà Tiêu Thần lại dám mở miệng như thế với Lưu Thần Tử. Lần này, Lưu Thần Tử chắc chắn không thể nhịn được nữa. Nhưng mà, Lưu Tạ Đại Sư, ta còn chưa biết tên thật của ngài. Xin hỏi ngài, ta nên tìm ngài ở đâu? Lưu Thần Tử vẻ mặt vui mừng nói. Cảm giác như thể câu hứa hẹn của Tiêu Thần là một vinh hạnh lớn lao. Tại hạ gọi là Tiêu Thần, hiện tại là lâu chủ của Vạn Bảo Lâu. Tiêu Thần nói, nguyên lai là vậy, ta sẽ ghi nhớ. Tiêu Thần lâu chủ, ân đức của ngài, ta sẽ không quên. Khi ta vượt qua kiếp nạn này, nhất định sẽ tới bái tạ. Nói xong, Lưu Thần Tử vội vã xoay người rời đi, để lại một đám người ngẩn ngơ. Lúc này, Tiêu Thần cũng quay lại nói, vị trưởng lão, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người, dẫn theo Vi Đình với vẻ mặt ngỡ ngàng mà rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Thần, Trịnh Trùng lạnh lùng cười nói, giả vờ cái gì, lừa một quả linh quả, thật sự coi mình là bậc cao nhân bên ngoài sao? Ngay lúc này, bên cạnh Trịnh Trùng, một lão giả bỗng mở miệng, thiếu chủ, ta thấy Tiêu Thần có vẻ không tầm thường. Nếu chúng ta công khai đắc tội hắn, e là không hay đâu, có nên báo chuyện này cho lão tổ không? Trịnh Trùng nghe vậy, khinh thường, đáp, Kim lão, người lo xa quá rồi, tiểu tử này không đáng để kinh động gia gia ta đâu. Đừng quên, gia gia và phụ thân ta còn có vài vị thúc thúc đang bận rộn với những chuyện lớn, làm sao có thể bị một chuyện nhỏ như vậy làm sao lãng. Kim lão trần trừ nói, chính là thiếu chủ, chúng ta Trịnh gia tuy rằng có thế lực lớn, nhưng mà phong sát một thương hội như vậy vẫn còn có chút không ổn đi. Rốt cuộc Trịnh gia cũng là mở cửa làm ăn mà. Nghe vậy, Trịnh Trùng càng tỏ ra đạm nhiên cười, nói đến buôn bán, ta làm như vậy lại càng không sai. Ngay cả gia gia ta cũng chỉ sẽ khích lệ ta, chứ không có chút nào trừng phạt. Nghe vậy, vì sao? Kim lão kinh ngạc hỏi. Trịnh Trùng cười nói, thôi được, ta sẽ nói cho ngươi biết. 3 ngày sau, Nhật Miện Thương Hội sẽ tuyên bố 2 loại đan dược. 2 loại đan dược này đều là do sư phụ ta nghiên cứu từ vô số cổ tịch, phục hồi lại hai thượng cổ đan phương. Một khi hai loại đan dược này ra đời, sẽ đủ để nghiền áp toàn bộ đồng loại đan dược trong Đại Vân Hoàng Triều. Từ nay về sau, trong lĩnh vực đan dược, Nhật Miện Thương Hội sẽ là duy nhất trong toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều. Không, dược hiệu của những loại thuốc này, ngay cả các hoàng triều khác cũng sẽ bị quét ngang. Mà việc chúng ta Trịnh gia cần làm chính là ôm chặt Nhật Miện Thương Hội, như vậy có thể nhảy lên thành gia tộc cao cấp nhất Đại Vân Hoàng Triều. Đây là một cơ hội lớn. Ngươi nói xem, nếu gia gia ta biết, có thể khen thưởng ta không? Trịnh Trùng nói những lời này với vẻ mặt đắc ý. Kim lão nghe vậy cũng hơi động lòng, nói, nếu đúng như vậy thì quả thật là một cơ hội lớn. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy, Trịnh Trùng vung tay lên nói, không cần nhắc nhở, ta đã quyết định, ngươi chỉ cần thực hiện mà thôi. Kim lão bất đắc dĩ gật đầu nói, vâng, thuộc hạ sẽ tuân theo. Hà hà, Vạn Bảo Lâu, Tiêu Thần, cái gì chứ? Trịnh Trùng trong lòng hừ lạnh. Bên kia, Tiêu Thần cùng Vi Đình trở về Vạn Bảo Lâu. Lâu chủ, giờ ta nên làm gì đây? Vi Đình vẻ mặt sầu khổ nhìn Tiêu Thần nói, ngươi nói làm gì? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Vi Đình đáp, đương nhiên là về việc Trịnh gia. Hiện giờ bọn họ phong sát chúng ta, không có linh dược phát ra, cho dù chúng ta có luyện đan sư cũng không có ích gì. Tiêu Thần cười nói, ai bảo không có linh dược phát ra? Vi Đình sừng sốt, nói, lâu chủ có ý định nhập linh dược từ các gia tộc khác, nhưng Trịnh gia có dược điền trải dài 300 dặm, chiếm 9 phần linh dược của Hoàng Đô. Những gia tộc khác, hoặc linh dược không hoàn chỉnh, hoặc số lượng không đủ, làm sao có thể bù đắp? Tiêu Thần xua tay nói, 300 dặm dược điền, ta cho rằng 3.000 dặm dược điền cũng đủ. Cái gì? Vi Đình lập tức ngây người. Tiêu Thần cười nói, tóm lại, ngươi không cần lo lắng về việc phát ra linh dược, chỉ cần dùng linh thạch nhập hàng, tự nhiên sẽ đủ linh dược cho ngươi. 3.000 dặm dược điển, thế lực còn cao hơn Trịnh gia, phẩm chất so với Trịnh gia còn tốt hơn, sao có thể chứ? Vi Đình thậm chí hoài nghi, vị lâu chủ này có bị điên hay không? Nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Thần, hắn không giống như thế. Lúc này, Tiêu Thần cầm linh quả, nói, mây lửa tôn quả, quá quý giá. Nếu có mấy trăm ngàn cái, ngươi nghĩ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Vi Đình càng hoảng sợ, nói, lâu chủ, ngài đừng nói đùa, Trịnh gia chỉ sản xuất được 1.000 viên linh quả mỗi năm. Hơn nữa, việc gieo trồng linh quả tiêu tốn tài nguyên cũng khó mà tưởng tượng nổi. Tiêu Thần gật đầu, nói, ta biết điều đó, ngươi hãy đi tuyên truyền một chút, nói rằng, chúng ta Vạn Bảo Lâu chuẩn bị bước vào lĩnh vực buôn bán linh dược. Buôn bán linh dược? Vi Đình ngạc nhiên, nhìn Tiêu Thần, khó hiểu. Khó hiểu, Vạn Bảo Lâu ngay cả linh dược của mình cũng đã bị thất thoát, vậy mà còn muốn buôn bán linh dược sao? Chỉ cần ngươi làm theo ta nói là được. Tiêu Thần khẳng định, này, được thôi. Vi Đình vẻ mặt lúng túng rời đi. Sau khi tiễn Vi Đình, Tiêu Thần quay trở lại dược điền ở Viêm Dương. Nhìn xung quanh, hắn thấy những linh dược xanh tươi trải rộng trên sơn dã, quả thật là đồ sộ. Nấm hương, ra đây. Tiêu Thần gọi, tới đây. Hỏa Linh Chi đáp ứng ngay, ngươi xem cái này. Tiêu Thần nói, rồi ném mây lửa tôn quả tới. Ôi, linh khí thật nồng nặc. Hỏa Linh Chi nhìn linh quả, hiển nhiên cũng rất chấn động. Ta cần 10 vạn cái, có được không? Tiêu Thần hỏi. 10 vạn cái, ngươi giết ta đi. Hỏa Linh Chi khổ sở nói, một chút liền héo đi mất. Như thế nào, quá nhiều sao? Tiêu Thần nhíu mày. Hỏa Linh Chi, đây chính là lục giai linh dược, 10 vạn cái. Ngươi nghĩ rằng ta có thể ép khô người sao? Không thể nào. Hỏa Linh Chi đáp, vậy 1 vạn cái thì sao? Có thể làm được không? Tiêu Thần hỏi, không có khả năng. Hỏa Linh Chi trả lời, vậy ta hạ thấp tiêu chuẩn một chút, 1.000 cái. Trong 3 ngày, có vấn đề gì không? Tiêu Thần đề nghị, 1.000 cái cũng khó khăn. Hỏa Linh Chi mặt lộ vẻ khó xử. Tiêu Thần liền vung tay, trực tiếp đem toàn bộ linh thạch trong nhẫn không gian ném ra ngoài. Nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, những linh thạch này đều là của ngươi. Hắn nói, trước mắt linh thạch là toàn bộ gia sản mà Tiêu Thần mang từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên đến. Ngươi nghiêm túc sao? Hỏa Linh Chi giọng nói run rẩy, vô nghĩa. Ta có thời gian mà giỡn sao? Tiêu Thần đáp, được, ta sẽ liều mạng. 3 ngày sau, ta sẽ cho ngươi 1.000 viên. Hỏa Linh Chi nói. Tiêu Thần gật đầu, nói, được, đừng làm ta thất vọng. Nói xong, hắn thu hoạch một lượng lớn linh dược trong dược điển, sau đó trở về Vạn Bảo Lâu. 3 ngày thời gian trôi qua nhanh chóng, lâu chủ, thương hội triển sắp bắt đầu, chúng ta có phải nên xuất phát không? Ở ngoài cửa, Tử Ngưng cùng Vi Đình đã chờ sẵn. Được, chúng ta đi thôi. Tiêu Thần mở cửa, với vẻ mặt tự tin nói, lâu chủ, trước khi đi thương hội triển, ta phải cho ngài báo cáo một chút. Trong 30 ngày qua, công trạng của chúng ta ở Vạn Bảo Lâu gần như là thấp nhất trong lịch sử. Hơn nữa, rất nhiều ngày trước, những thế lực từng hợp tác với chúng ta Vạn Bảo Lâu cũng đều đoạn tuyệt quan hệ hợp tác. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không trụ được bao lâu. Tử Ngưng mặt ủ mày, sau nói, Tiêu Thần gật đầu nói, được, hãy ghi nhớ những thế lực và gia tộc đã bỏ đá xuống giếng này. Tử Ngưng kinh ngạc nói, ghi nhớ, khó nói lâu chủ ngài định tìm bọn họ một lần nữa để đàm phán. Nhưng những thế lực này đâu phải dễ nói chuyện. Tiêu Thần cười đáp, không, ý ta là, nhớ kỹ bọn họ, từ nay về sau, bọn họ sẽ bị chúng ta Vạn Bảo Lâu phòng sát. Này, Tử Ngưng nghe xong, lập tức ngỡ người, bên cạnh, Vi Đình lắc đầu, ý bảo hắn, không cần nói thêm. Theo sát, mọi người Vạn Bảo Lâu mênh mông cuồn cuộn đi vào hội trường. Nha, đây không phải là các vị Vạn Bảo Lâu sao? Mới đến trước cửa, có một người lớn tiếng trêu đùa nói. Tiêu Thần quay lại nhìn, thấy một trung niên phúc hậu, mặt mày tươi cười nhìn mọi người. Lâu chủ, vị này chính là Văn Úc, hội trưởng Nguyệt Hoa Thương Hội. Họ cũng là một trong những thương hội tham gia lần này, và cũng đã đoạn tuyệt hợp tác với chúng ta. Tử Ngưng thì thầm bên tai Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, biểu thị đã hiểu, định tiến vào hội trường. Nhưng Văn Úc thấy vậy, liền trực tiếp cản lại trước mặt hắn. Ủa, các vị, đây là đang làm gì vậy? Khó mà nói rằng mình thất bại, lại còn dám lên mặt nói chuyện dũng khí. Chẳng lẽ không biết xấu hổ? Văn Úc cười nói, ngươi nói gì? Tiêu Thần liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng đáp, ngươi không phát hiện ra à? Đứa con lợn thật ra lại thấy một cái đầu, mày, ngươi muốn chết? Văn Úc nghe vậy, sắc mặt tức giận biến thành tím, hảo cầu, à không, hảo heo, không cần nói nhiều, cút ngay. Tiêu Thần lạnh lùng nói, ngươi. Văn Úc tức giận, nhưng chưa kịp phản ứng thì Hòa Phi từ phía sau Tiêu Thần bước ra, hỏi, công tử, kẻ này có vẻ muốn động thủ, có cần ta chụp chết hắn không? Tiêu Thần lắc đầu, được rồi, chụp ngươi một tay dầu, rồi lại phải rửa tay. Cần gì phải như vậy? Hỏa Phi gật đầu, nga, nói xong, hắn lùi về phía sau Tiêu Thần. Ngươi, Văn Úc nghe vậy, sắc mặt liên tục thay đổi, nhưng hắn cảm nhận được Hỏa Phi cao lớn, đứng sau Tiêu Thần, cùng với sát khí tỏa ra từ người hắn, cuối cùng không dám nói gì nữa. Chờ đến khi Tiêu Thần và bọn họ rời đi, Văn Úc mới tức giận hừ nói, một đám ngu xuẩn, các ngươi chỉ có thể hiện giờ khoe khoang uy phong, chờ đến ngày thương hội khai mạc, các ngươi Vạn Bảo Lâu sẽ hoàn toàn xong đời. Nói xong, hắn phải tay áo bỏ đi. Bên kia, Tiêu Thần cùng đám người tiến vào hội trường, đi đến một góc hẻo lánh, nơi tầm thường nhất. Nhìn cảnh rách nát của sân khấu, Tiêu Thần khẽ cau mày. Nhìn thấy Tiêu Thần không mấy vui vẻ, Tử Ngưng vội nói, lâu chủ, trong hội trường còn có mấy cái triển đài tốt hơn. Ta đã cùng chủ nhân hội trường đề xuất kiến nghị muốn đến đó. Nhưng mà cái gì? Tiêu Thần hỏi, chính là người nọ nói, giống như chúng ta, một thương hội không ra gì, để cho chúng ta vào hội trường đã là cho chúng ta mặt mũi. Cho nên, Tử Ngưng chưa kịp nói hết, nhưng Tiêu Thần đã hiểu nàng muốn nói điều gì. Ha ha, thật đúng là cái nhìn hẹp hòi. Tiêu Thần cười nhạt nói, hôm nay ta sẽ làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Không lâu sau, trong hội trường, người dần dần tập trung nhiều hơn. Dù rằng triển lãm chưa chính thức bắt đầu, nhưng các thương hội lớn đã tụ tập đông đúc trước các triển đài. Đặc biệt là Nhật Miệng Thương Hội, với thực lực mạnh nhất lần này, bọn họ đã bị người vây kín từ sớm. Ồ, nơi này cũng có triển đài. Sư huynh, lại đây xem thử. Bên này không có người. Cuối cùng, một nữ đệ tử kêu lên. Nhưng nàng chưa kịp tới gần, đã bị một thanh niên kéo lại. Sư muội, đừng qua đó, bên kia là Vạn Bảo Lâu. Thanh niên nói, Vạn Bảo Lâu, sao vậy? Thiếu nữ vẻ mặt khó hiểu hỏi. Vạn Bảo Lâu là thương hội rác rưởi nhất trong lần triển lãm này. Hơn nữa, ta nghe nói họ còn bị Trịnh gia phong sát. Chắc chắn lần này, họ không có đan dược gì ra hồn. Ngươi bây giờ cần phải tăng tốc độ tu luyện, không nên lãng phí thời gian ở đó. Thanh niên giải thích. Thiếu nữ nghe vậy, nửa tin nửa ngờ gật đầu, rồi bị thanh niên kéo đi. Hừ, một đám nông cạn, dám coi thường chúng ta Vạn Bảo Lâu. Chờ thương hội triển bắt đầu, họ sẽ biết mình ngu ngốc thế nào. Tử Ngưng bĩu môi nói. Mọi người Vạn Bảo Lâu cũng sôi nổi gật đầu, biểu lộ vẻ không hài lòng. Đúng lúc này, trong đám đông vang lên một trận ồn ào. Xem, đó là Trịnh gia thiếu chủ, Trịnh Trùng, ô ai. Đó, chính là Trịnh Trùng công tử sao? Quả nhiên khí vũ hiên ngang. Đúng vậy, Trịnh Trùng công tử, võ đạo tu vi vượt bậc, là một trong 3.000 thiên tài trên chiến vương bảng. Hơn nữa, hắn còn là một vị luyện đan sư. Cái gì, thật ưu tú như vậy? Ông trời ơi! Trong lúc mọi người kinh ngạc, Trịnh Trùng đã tiến tới trước triển đài của Nhật Miện Thương Hội. Sư đệ, ngươi sao giờ mới đến? Mau lên, xin mời ngồi. Nhật Miện Thương Hội, Tề Văn Tinh vẻ mặt tươi cười nói. Ừm, sư huynh bái, ta đương nhiên muốn tới tham dự. Cuối cùng, chúng ta Trịnh gia và Nhật Miện Thương Hội chính là minh hữu a. Trịnh Trùng cười đáp, công khai tuyên bố kết minh với Nhật Miện Thương Hội. Lời nói của Trịnh Trùng chứa đựng tin tức lớn, là hoàng đồ đệ nhất linh dược thế gia lựa chọn liên minh với Nhật Miện Thương Hội, chẳng phải có nghĩa là Nhật Miện Thương Hội sắp quật khởi hay sao? Tốt, vậy thương hội triển có thể bắt đầu rồi chăng? Ta còn muốn tìm hiểu thêm về đan dược của Nhật Miện Thương Hội. Sau khi nhập tòa, Trịnh Trùng cười nói, đương nhiên, tân trang chủ, lần này thương hội triển sẽ được tổ chức tại trang viên của ngài. Ngài hãy làm chủ trì đi. Tề Văn Tinh cười đáp, giọng nói vừa dứt, một lão giả râu dài chậm rãi đứng dậy, gật đầu nói, đa tạ Tề đại nhân đã nâng đỡ, lão phu liền mặt dày đến chủ trì trận thương hội này. Tiếp theo, ta xin tuyên bố một chút quy củ của thương hội triển. Thương hội triển sẽ trưng bày thương phẩm, chia thành 4 phân đoạn. Khâu thứ nhất là công pháp, võ kỹ. Khâu thứ hai là vũ khí, pháp khí. Khâu thứ ba là đan dược, linh dược. Còn khâu thứ tư là kỳ vật. Trong mỗi khâu, mỗi thương hội có thể mở ra 6 kiện thương phẩm. Người thắng cuộc sẽ nhận được khen thưởng từ thương minh một phần. Về phần khen thưởng là gì? Dùng não phù sẽ thả câu ra sau. Hãy để ta nói một chút, các vị đến đây không phải là để nhìn ta. Lão già này, vậy thì không cần nhiều lời, chúng ta sẽ bắt đầu vòng thứ nhất. Thương hội nào sẽ mở đầu trước? Chúng ta Nguyệt Hoa Thương Hội xin phép mở đầu. Một lão giả từ Nguyệt Hoa Thương Hội lập tức bay lên triển đài. Các vị, ta đại diện cho Nguyệt Hoa Thương Hội giới thiệu sản phẩm đầu tiên, một môn võ kỹ, tiên giai hạ phẩm, mang tên Thổi Tuyết Kiếm Pháp. Vị trưởng lão hãnh diện tuyên bố, cái gì? Tiên giai hạ phẩm, người đầu tiên ra mắt lại là tiên giai hạ phẩm sao? Xem ra lần này, đến xem thương hội thật đúng là một quyết định sáng suốt. Ngay lập tức, tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi. Ai nấy đều lộ vẻ kích động. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, vị trưởng lão đó càng thêm đắc ý. Tiếp tục nói, môn võ kỹ này có tổng cộng 16 chiêu, đã được các trưởng lão của chúng ta cẩn thận nghiên cứu. Nếu ai có thể tu luyện đến đại thành, có thể dễ dàng đánh bại đối thủ cùng cấp. Sau đó, ông ra lệnh cho một đệ tử trong môn phái bước lên biểu diễn, cầm lấy trường kiếm. Chỉ thấy hắn múa kiếm, tạo nên những đường kiếm khí lấp lánh như bông tuyết rơi, vô cùng đẹp mắt. Oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, tất cả kiếm khí dừng lại bên cạnh một khối trắc thí ngọc bích. Trên đó xuất hiện một dòng chữ, kiếm pháp lực lượng tăng lên gấp 3, kiếm pháp tốc độ tăng lên 4 lần. Hảo, kiếm pháp này thật xuất sắc, không chỉ uy lực mạnh mẽ mà còn rất đẹp mắt. Gấp 3 lực lượng, 4 lần tốc độ, nếu có thể học được môn kiếm pháp này, thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Vị trưởng lão này, võ kỹ này muốn bán bao nhiêu tiền? Ngay lập tức, mọi người sôi nổi tò mò. Trưởng lão Nguyệt Hoa Thương Hội cười nói, sư vị cũng biết, tiên giai hạ phẩm, võ kỹ tuy không hiếm thấy trong Đại Vân Hoàng Triều, nhưng cũng không phải là thường gặp. Vì vậy, chúng ta bán môn kiếm pháp này với giá 10 vạn linh thạch trung phẩm. 10 vạn linh thạch trung phẩm, đối với tiên giai hạ phẩm võ kỹ, cũng không quá mắc. Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Nhiều người đã chuẩn bị sẵn tiền để mua. Lâu chủ, Nguyệt Hoa Thương Hội không phải là kẻ dễ đối phó. Ở bên cạnh, Vi Đình thì thầm với Tiêu Thần, vừa ra tay đã là tiên giai hạ phẩm võ kỹ, khiến Vi Đình cảm thấy áp lực không nhỏ. Không sao, chỉ là tiên giai hạ phẩm mà thôi, không cần phải lo lắng. Tiêu Thần cười đáp, thấy Tiêu Thần điềm tĩnh, Vi Đình trong lòng mới an tâm phần nào. Lúc này, tân trang chủ gật đầu hài lòng, Nguyệt Hoa Thương Hội đã mở màn rất tốt. Ai sẽ là người tiếp theo? Ta tới, một người khác bước lên triển đài. Người này đến từ Tinh Thần Thương Hội, cũng giới thiệu một môn tiên giai hạ phẩm võ kỹ, Vô Lượng Quyền Pháp. Oanh, một tiếng nổ vang lên, kết quả khảo nghiệm được công bố, uy lực đạt 6 lần, tốc độ đạt 1,5 lần. Nhìn chung, giá trị của nó không thua kém gì Phiêu Tuyết Kiếm Pháp. Sau đó, nhiều thương hội tiếp tục lên đài, công bố các công pháp và võ kỹ của họ cũng không kém hơn bao nhiêu. Tân trang chủ quan sát trong mắt, hết sức hài lòng, rõ ràng, lần thương hội triển này, chỗ trưng bày thương phẩm đã vượt xa sự hiếu thắng. Ồ, ta nhớ rõ, người của Vạn Bảo Lâu cũng tới tham gia triển lãm mà. Sao không thấy ai lên đài? Chẳng lẽ các ngươi không có võ kỹ nào ngang tầm? Một giọng nói chua ngoa từ đám đông vang lên, ánh mắt mọi người đều khóa chặt vào Vạn Bảo Lâu. Người của Vạn Bảo Lâu không cần suy nghĩ cũng biết, đây rõ ràng là người cố ý châm chọc, muốn bêu xấu bọn họ. Hừ, chúng ta, Vạn Bảo Lâu tự nhiên cũng chuẩn bị hàng để triển lãm. Tử Mưng kiêu ngạo nói, tân trang chủ nghe vậy, mặt đầy khinh thường nói, nha, đúng vậy sao, vậy hãy lên đi, cho mọi người thấy một chút đi. Tử Mưng nhíu mày, quay đầu nhìn Tiêu Thần, thấy Tiêu Thần duỗi tay, lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tử Mưng và nói, đi lên, cho bọn họ mở mang tầm mắt. Hai mắt Tử Mưng sáng rực, nhận lấy tờ giấy và đi lên sân khấu. Thanh âm trong trẻo vang lên, tà Vạn Bảo Lâu, kiện hàng đầu tiên triển lãm là cơ sở quyền pháp. Nàng nói cái gì? Ta không nghe rõ, có phải là cơ sở quyền pháp không? Ta cũng nghe vậy, cơ sở quyền pháp, đùa giỡn hay sao? Ngay cả phàm giai hạ phẩm cũng không bằng cơ sở quyền pháp. Ngay lập tức, tất cả mọi người dưới đài đều ngây ra. Không chỉ họ, ngay cả trên đài, Tử Ngưng cũng đều sững sờ. Tình huống gì vậy? Tiêu Thần trước mặt, khẳng định nói rằng đối phương có tiên giai hạ phẩm võ kỹ, không đáng cười. Tử Ngưng còn nghĩ rằng Tiêu Thần có thể lấy ra tiên giai trung phẩm, thậm chí tiên giai thượng phẩm võ kỹ. Nhưng ai ngờ, tờ giấy này lại viết là cơ sở quyền pháp. Lâu chủ, ngài có lấy nhầm giấy không? Tử Ngưng ở trên đài lén nút truyền âm hỏi, nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu, cũng dùng âm thanh truyền đáp, không có. Ngươi đọc đúng rồi. Tử Mưng chần chừ một chút, vẫn cắn răng nói tiếp, chúng ta Vạn Bảo Lâu cơ sở quyền pháp tu luyện rất khó khăn, mặc dù giống như cơ sở quyền pháp, nhưng uy lực lại được tăng cường rất nhiều. Khi thi triển, thậm chí tốc độ và lực lượng có thể tăng lên gấp 10 lần. Tốc độ và lực lượng tăng gấp 10 lần. Nghe những lời này, ngay cả Tử Mưng cũng cảm thấy ngượng ngùng. Cơ sở quyền pháp mà lại có uy lực như vậy, chính nàng cũng không tin. Đủ rồi. Và lúc này, tên trang chủ cuối cùng không nhịn nổi, tiểu nha đầu, người làm cho mọi người đều thành ngốc tử đúng không? Cơ sở quyền pháp mà có thể tăng tốc độ và lực lượng gấp 10 lần, người không muốn lên trời hay sao? Ôi, tuy rằng ta đã sớm biết các ngươi Vạn Bảo Lâu không nên thân, nhưng không ngờ lại sa sút đến mức này. Tên trang chủ nói, định bước lên đuổi người, nhưng vào lúc này, dưới đài, Tiêu Thần lạnh giọng nói, người không biết điều, châu ngọc ở phía trước mà cũng không biết quý trọng, lại còn động tâm với những thứ mọc thạch. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, giữa đám đông lập tức im lặng. Châu ngọc ở phía trước, hắn đang nói về cái gì? Vạn Bảo Lâu được biết đến với quyền pháp như châu ngọc, còn cái thương hội này chỉ có tiên giai hạ phẩm võ kỹ, có phải là mộc thạch hay không? Quả nhiên, tân trang chủ nghe vậy, tức giận đến mặt mày xanh mét. Tiểu tử, ngươi nói gì? Tiêu Thần lắc đầu nói, ngươi không hiểu ta đang nói gì sao? Nhìn ngươi tuổi tác tuy không nhỏ, nhưng cũng không đến mức mắt mờ đến vậy. Chứ, ngươi là ngốc nghếch hay là thiểu năng trí tuệ? Nếu ngươi thật sự thiểu năng, hãy mau mau đổi lấy trí lực của người bình thường. Lão gia hỏa này, trước khi triển lãm bắt đầu, đã cố ý gây khó dễ cho Vạn Bảo Lâu, còn mở miệng nhục nhã Tiêu Thần. Đối với kẻ này, Tiêu Thần tự nhiên không có một chút thiện cảm nào. Người ở bên kia, tân trang chủ tức giận đến nỗi toàn thân run lên, khí tức mênh mông như thể sắp lao về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần chỉ liếc hắn một cái, rồi tiếp tục nói, ngươi là ai mà dám làm ầm lên? Hôm nay là thương hội triển, các đại thương hội đều phải giới thiệu hàng hóa của mình, nhưng bọn họ đem ra những thứ rác rưởi, ngươi không nói một lời nào, lại còn xua đuổi chúng ta khi Vạn Bảo Lâu đưa ra bảo vật này, chưa mở ra đã phải đuổi người, thật là thiên vị công khai. Ngươi không biết xấu hổ khi chủ trì thương hội sao? Ngươi có tin hay không, ta sẽ một giấy đơn kiện báo lên Thương Minh để phạt ngươi cái tội này. Nghe được lời của Tiêu Thần, mọi người lại lặng im. Hắn chỉ đưa ra một bộ cơ sở quyền pháp mà dám lý luận. Tân trang chủ nghe vậy tức khắc tỉnh táo lại, thầm nghĩ, hay là tiểu tử này đang cố tình đặt bẫy ta? Nếu ta thật sự mạnh tay đuổi hắn đi thì đúng là không công bằng với Thương Minh. Nghĩ như vậy, hắn hít sâu một hơi, nói, hảo, vậy ta sẽ để các ngươi tiếp tục mở ra. Nhưng ta nói rõ, mất lòng trước được lòng sau. Sau khi ngươi mở ra xong, ta sẽ báo cáo với Thương Minh về chuyện hôm nay của Vạn Bảo Lầu. Đến lúc đó, Thương Minh có phạt ra sao cũng là do các ngươi gieo gió gặt bão. Thương Minh là tổ chức được lập ra bởi các đại thương hội trong Đại Vân Hoàng Triều. Dù Thương Minh bản thân có vẻ rời rạc, nhưng trong lĩnh vực kinh doanh thương hội lại có quyền lực rất lớn. Có một thương hội đã bán giả dược, khi bị Thương Minh phát hiện, còn từ chối nhận lỗi và bồi thường, kết quả là bị phong sát. Từ đó về sau, không một thế lực nào trong Đại Vân Hoàng Triều dám hợp tác làm ăn với họ. Rất nhanh chóng, thương hội đó hoàn toàn phá sản. Có thể, Tử Ngưng tỷ, tiếp tục đi, Tiêu Thần nói. Tử Ngưng hít sâu một hơi, rồi nói, đưa á đề cập. Cơ sở quyền pháp của chúng ta có thể tăng tốc độ và uy lực, ta đoán mọi người sẽ không tin. Nếu vậy, chúng ta hãy biểu diễn trực tiếp để chứng minh công bằng. Chúng ta không cần đệ tử Vạn Bảo Lâu, mà sẽ chọn ngẫu nhiên một người từ hiện trường. Không biết ai dám lên đài thử sức. Câu nói này vừa ra, mọi người lại xôn xao, kháo, Vạn Bảo Lâu đang làm trò gì vậy? Sao lại tự tin đến thế? Họ có vẻ thật sự. Nhưng nữ nhân này không phải là kẻ ngu ngốc chứ? Hiển nhiên, không ai tin tưởng Tử Ngưng. Ha ha, ta sẽ thử, một thiếu niên từ dưới bước lên. Ta là Vương Khải, có tu vi thiên võ cảnh lục trọng, dù thực lực không mạnh, không biết có thể biểu diễn không? Tử Ngưng gật đầu, nói, được, thỉnh ngươi dùng vũ kỹ mạnh nhất của mình để làm thử nghiệm. Vương Khải gật đầu, được, hãy xem đây, băng vân trưởng pháp, oanh, một tiếng vàng trầm thấp. Đánh xuống bia đá, ong, trên tấm bia đá, hiện lên uy lực của trưởng pháp, lực lượng tăng lên gấp 3, tốc độ tăng lên gấp 2. Băng vân trưởng pháp quả thật không yếu, tốt. Vậy tiếp theo sao? Vương Khải đắc ý nhìn Tử Ngưng hỏi. Tử Ngưng hít sâu một hơi, đưa cho đối phương một trang giấy, và nói. Đây là cơ sở quyền pháp chiêu thứ nhất của Vạn Bảo Lâu. Ngươi hãy tu luyện thử xem. Vương Khải khinh thường đáp. Cơ sở quyền pháp, còn cần tu luyện sao? Ta 3 tuổi đã biết dùng rồi. Nhưng khi hắn nhận tờ giấy, tức khắc nhíu mày, cái này cơ sở quyền pháp, sao lại thấy khác biệt hoàn toàn so với khi ta còn nhỏ. Thật kỳ lạ, không thể nói rõ chỗ nào khác nhau. Vương Khải suy nghĩ một chút. Tử Ngưng ở bên cạnh hỏi, Vương Khải huynh, người đã xem xong chưa? Vương Khải gật đầu, đã xem, nhưng không phải là quyền pháp gì cao siêu, mặc dù có một chút cải biến, nhưng sử dụng cũng không khó. Tử Ngưng gật đầu, được, vậy ngươi hãy thử dùng cơ sở quyền pháp này một lần nữa. Vương Khải hừ một tiếng, được, ta muốn xem thử cơ sở quyền pháp của các ngươi có điểm gì khác biệt. Nói xong, hắn đi tới trước Ngọc Bích, ngươi nói, Vạn Bảo Lâu bán thuốc gì trong hồ lô vậy? Một người trong đám đông hỏi, không biết, có lẽ chỉ là để lẻ thiên hạ thôi. Cơ sở quyền pháp mà cũng mang ra bán, thật không biết xấu hổ, mọi người xôn xao bàn tán. Bên kia, Vương Khải đứng trước Ngọc Bích, quát lớn, cơ sở quyền pháp thức thứ nhất, cho ta đánh, anh. Một tiếng vang lớn, Ngọc Bích chấn động, Vương Khải lắc lắc nắm tay, khinh thường nói, đánh xong, quyền này cũng chẳng khác gì, các ngươi Vạn Bảo Lâu, còn có lời gì muốn nói. Nhưng đúng lúc này, dưới khán đài, có người thấp giọng hỏi, cái kia, Vương Khải huynh, ngươi có muốn quay đầu lại xem một chút không? Xem cái gì? Ngươi đừng nói với ta rằng, cơ sở võ kỹ này có thể tăng sức mạnh của ta. Ta xem, Vương Khải mặt mày coi thường quay đầu lại. Nhưng khi nhìn thấy tin tức trên Ngọc Bích, hắn trừng mắt, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Trên đó hiển thị rõ ràng, sức mạnh của hắn tăng lên 12 lần, còn tốc độ công kích cũng gia tăng gấp 10. Một chiêu cơ sở quyền pháp lại mạnh hơn nhiều so với võ kỹ hắn khổ luyện bao lâu này. Hắn cảm thấy thân thể lảo đảo, suýt nữa ngất đi. Cô nương, cơ sở võ kỹ này, quyền pháp phía sau đâu? Có thể cho ta xem không? Phương Khải vẻ mặt mong đợi nói. Tử Ngưng cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Nàng biết tiêu thần cấp quyền pháp của mình không tầm thường, nhưng không ngờ lại khủng khiếp đến mức này. Nghe thấy tiếng Vương Khải, nàng mới hồi phục tinh thần, rồi ngạo nghễ đáp. Quyền pháp phía sau, người nghĩ đây là tặng không sao, đây chính là thương phẩm của Vạn Bảo Lâu. Người được miễn phí tu luyện một chiêu, đã là phước phần của ngươi. Nếu muốn tu luyện quyền pháp phía sau, hãy trả tiền mà mua. Vương Khải nghe vậy, lập tức nuốt từng ngụm nước bọt, hỏi, xin hỏi, cơ sở quyền pháp này giá bao nhiêu? Tử Ngưng nhìn Tiêu Thần, sau đó cắn răng nói, giống như bọn họ, tiên phẩm hạ giai võ kỹ, giá là 10 vạn linh thạch trung phẩm, cơ sở quyền pháp, bán 10 vạn linh thạch trung phẩm. Mọi người nghe đến đây, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nếu trước đó có ai dám báo giá như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng người đó điên rồ. Nhưng hiện tại, 10 vạn linh thạch trung phẩm đúng không? Ta mua ngay. Vương Khải lập tức móc hết linh thạch cho người già, cuối cùng gom đủ số lượng, hai tay nâng lên Tử Ngưng và nói, cô nương, ngươi hãy kiểm tra lại một chút. Tử Ngưng sau khi kiểm tra, gật đầu nói, lâu chủ, quả thật là đủ rồi. Bên kia, Tiêu Thần bấm tay một cái, một khối ngọc giản rơi vào tay Vương Khải. Trong ngọc giản này có đầy đủ 36 chiêu của cơ sở quyền pháp. Khi ngươi nhớ kỹ nội dung võ kỹ bên trong, ngọc giản sẽ tự động tiêu hủy. Tiêu Thần nói, hắn làm như vậy là để ngăn ngừa Vương Khải bán lại. Nếu không, sau khi học xong một môn võ kỹ, Vương Khải lại chuyển nhượng cho người khác, thì chẳng phải Tiêu Thần sẽ bị lỗ. Hơn nữa, Tiêu Thần hoàn toàn không lo lắng về việc Vương Khải sẽ chỉ đạo người khác tu luyện môn quyền pháp này. Dù nhìn như đơn giản, nhưng trong đó chất chứa tinh túy của quyền pháp. Với thực lực của Vương Khải, học được thì không khó, nhưng để chỉ đạo người khác tu luyện thì cơ bản là không khả thi, trừ phi hắn có ngộ tính cao đến mức xuất thần nhập hóa. Nếu đúng như vậy, hắn cũng không cần đến cơ sở quyền pháp đã được Tiêu Thần cải tiến. Ha ha, kiếm lời, quá lời. Vương Khải sau khi lĩnh hội quyền pháp, trong mắt ánh sáng chớp lóe. Vương Khải huynh, ngươi không phải muốn chuẩn bị mua Phiêu Tuyết kiếm pháp sao? Một người hỏi khi Vương Khải xuống đài. Vương Khải nghe vậy, bĩu môi nói, Phiêu Tuyết kiếm pháp, đó chỉ là đồ thí, quyền pháp cơ sở này, uy lực mạnh hơn Phiêu Tuyết kiếm pháp, lại dễ luyện hơn, giá cả cũng giống nhau, chỉ có người ngu mới đi mua cái gì Phiêu Tuyết kiếm pháp. Mọi người nghe thấy, cũng nhận ra rằng, hắn nói đúng, vì vậy, dưới khán đài, mọi người đều hô to, cô nương, ta muốn một phần cơ sở quyền pháp, ta cũng muốn một phần, ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cơ sở quyền pháp, quên mất những thương phẩm khác đã được trưng bày trước đó. Lúc này, Tiêu Thần thanh minh nói, chư vị, cơ sở quyền pháp này sẽ là Vạn Bảo Lâu, chúng ta tiếp theo muốn kinh doanh. Nếu các vị thật sự muốn mua, hôm nay có thể đến Vạn Bảo Lâu mua sắm. Hơn nữa, ta hứa với các vị rằng, giá cả cơ sở quyền pháp tại Vạn Bảo Lâu tuyệt đối không tăng. Nghe được câu này, mọi người lập tức hoan hô. Chỉ có điều, lúc này nhìn về phía thương hội của hắn, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi, đặc biệt là Tề Văn Tinh và Trịnh Trùng từ Nhật Miện thương hội trên đài. Tất cả đều sau mày, đáng giận, tiểu tử này, nơi nào làm ra loại quyền pháp kỳ lạ như vậy, có thể tăng cường lực lượng và tốc độ công kích nhiều như vậy. Họ Vạn Bảo Lâu có thật sự muốn quật khởi không? Trịnh Trùng trầm tư nói, tuy nhiên, Tề Văn Tinh bên cạnh hít sâu một hơi, nói, không cần lo lắng, chỉ là một môn võ kỹ mà thôi. Cho dù bán với giá trên trời, cũng không đủ để duy trì bọn họ quật khởi. Ta không tin Vạn Bảo Lâu có thể lấy ra thêm một loại võ kỹ quái dị nào khác. Nhưng vừa dứt lời, các vị thỉnh an tĩnh, tiếp theo, chúng ta Vạn Bảo Lâu sẽ mở ra thương phẩm thứ hai. Tử Ngưng trên đài lớn tiếng nói, bỗng chốc, toàn bộ hội trường lại rơi vào im lặng. Sau khi thấy thương phẩm đầu tiên quái dị, mọi người đều rất tò mò không biết Vạn Bảo Lâu sẽ mang ra thứ gì tiếp theo. Tử Ngưng hít sâu một hơi, tiếp tục, thương phẩm thứ hai của Vạn Bảo Lâu là một môn công pháp cơ bản Dẫn khí quyết, nàng nói một cách tự tin, nhưng vẫn thiếu phần chắc chắn. Dẫn khí quyết này chỉ là pháp quyết, dành cho những người mới bắt đầu tiếp xúc với võ đạo, giúp họ hấp thu linh khí từ thiên địa. Pháp quyết này, ngoài việc hấp thu linh khí, cơ bản không có tác dụng gì đặc biệt. Xét từ nhiều phương diện, nó còn thua xa cả cơ sở quyền pháp. Dù vậy, sau lần trước bị giáo huấn, mọi người không lập tức chế nhạo nàng mà khiêm tốn hỏi. Vị cô nương này, không biết dẫn khí quyết của Vạn Bảo Lâu có điều gì kỳ diệu không? Tử Ngưng cúi đầu nhìn chằm chằm vào văn tự trong tay, nói, cái này, tu luyện dẫn khí quyết của Vạn Bảo Lâu, phàm là võ giả trong thần võ cảnh, có thể tăng gấp 10 lần tốc độ hấp thu thiên địa linh khí, giúp tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện. Câu nói này vừa phát ra, lập tức khiến mọi người xôn xao. Phải biết rằng, khi tu luyện, hấp thu linh khí từ thiên địa chiếm một phần lớn thời gian. Nếu thật sự có thể tăng gấp 10 lần tốc độ hấp thu linh khí, thì hiệu suất tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Hừ, quả thực là trò cười. Dẫn khí quyết, tăng gấp 10 lần tốc độ hấp thu linh khí. Ai có thể chứng minh lời ngươi nói là thật hay giả? Trung niên nhân Cao Thành Hàm, đại diện cho Nhật Miễn Thương Hội, lên tiếng, tổ tiên hắn đã từng bị Tề Văn Tinh xúi giục, nên hắn cố ý tìm cớ gây khó dễ. Tử Ngưng nghe vậy, nhíu mày đáp, ta nói như vậy, tự nhiên có biện pháp chứng minh, không biết vị nào nguyện ý lên thí nghiệm. Giọng nói vừa dứt, mọi người lập tức nhấc tay báo danh. Tuy nhiên, khi Tử Ngưng nhìn quanh, chợt thấy một cậu bé khoảng 7-8 tuổi, liền hai mắt sáng lên nói, các vị, vì lý do công bằng, chúng ta nên để tiểu bằng hữu này lên thử nghiệm. Cậu bé này có lẽ chỉ biết dẫn khí quyết, nhưng để hắn lên thử, hiệu quả sẽ rất trực quan. Mọi người không có ý kiến gì, để cho cậu bé lên tu luyện. 15 phút sau, ầm ầm ầm, khi hài tử bắt đầu tu luyện, những đạo linh khí rõ ràng có thể thấy, liên tục chảy vào trong cơ thể hắn. Mẹ kiếp, thật sự mạnh mẽ như vậy. Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Pháp quyết huyền diệu như vậy, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy động lòng. Trong số những người tham quan buổi triển lãm này, không ít là quý tộc và thế gia từ Hoàng Đô. Khi thấy pháp quyết này, tâm trí của họ đều chấn động mạnh mẽ, không cần đề cập đến hiệu quả khác của pháp quyết. Chỉ riêng tốc độ dẫn động linh khí mà đứa trẻ này có thể làm được đã khiến những lão nhân kia cảm thấy phấn khích. Nếu những đứa trẻ trong gia tộc họ từ nhỏ đã tu luyện loại pháp quyết này, thì tốc độ tu luyện của chúng sẽ được nâng cao gấp bội. Điều này đồng nghĩa với việc con cái họ sẽ bộc lộ thiên phú chưa từng có. Nghĩ đến đây, mọi người không thể kiềm chế được sự háo hức. Vị cô nương này, không biết dẫn khí quyết này muốn bán với giá bao nhiêu? Một lão giả đứng ra hỏi. Tử Ngưng lập tức đáp, giống như cơ sở quyền pháp, giá mỗi phần là 10 vạn linh thạch trung phẩm. Hảo, tại hạ là Phùng gia ở thành Bắc, ta muốn đặt một phần. Lão giả lập tức nói, chúng ta là Hà gia ở thành Tây, cũng muốn đặt một phần. Ta cũng muốn đặt trước. Ngay lập tức, mọi người sôi nổi tiến lên, suýt nữa đã làm cho triển đài đổ sập. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người xung quanh đều ngỡ ngàng, đặc biệt là những kẻ trước đây công khai tuyên bố cùng Vạn Bảo Lâu giải trừ hợp tác, đều trợn mắt không dám tin. Ai nói rằng sau khi Vạn Bảo Lâu thay đổi lâu chủ thì sẽ không còn cơ hội? Họ đều không ngờ rằng, cho dù Vạn Bảo Lâu bị Trịnh gia phong sát, nhưng tình thế lại có thể thay đổi đến mức này. Nhưng chỉ cần tiếp cận việc bán dẫn khí quyết cùng cơ sở quyền pháp, Vạn Bảo Lâu chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận, chỉ tăng chứ không giảm. Ngay lúc này, một người đàn ông trung niên tiến đến dưới đài, hướng Tử Ngưng nói, Tử Ngưng cô nương, ngươi còn nhớ ta chứ? Ta là người Hàn gia ở thành Tây, ta cũng muốn thỉnh cầu một phần dẫn khí quyết. Nhưng vừa nghe đến đó, Tử Ngưng nhíu mày, nói, Hàn gia thành Tây, ta nhớ rõ ngày hôm qua đã đi qua Hàn gia, nhưng bị các ngươi đuổi đi, còn nói rằng Vạn Bảo Lâu là thứ rác rưởi, không xứng hợp tác với các ngươi đúng không? Nghe vậy, sắc mặt người Hàn gia lập tức thay đổi, xấu hổ nói, đó đều là hạ nhân không hiểu chuyện, mong cô nương rộng lượng. Tử Ngưng cười lạnh, nói, rộng lượng, xin lỗi, ta không có độ lượng như vậy. Hơn nữa, chính là người trong Hàn gia đã nói, không muốn hợp tác với Vạn Bảo Lâu. Ta ở đây tuyên bố, từ nay về sau, Vạn Bảo Lâu sẽ không bán bất kỳ vật gì cho Hàn gia. Cái gì? Tử Ngưng cô nương, ngươi không thể như vậy. Sắc mặt người Hàn gia biến đổi. Nếu không có dẫn khí quyết này, thế hệ trẻ của họ sẽ chắc chắn lạc hậu so với các thế gia khác. Đến lúc đó, sớm muộn gì Hàn gia cũng sẽ suy bại. Hà hà, ngoài các ngươi ra, những thế lực và gia tộc khác cũng đừng mong muốn mua bất kỳ vật gì từ Vạn Bảo Lâu. Tử Ngưng, nàng niệm ra một chuỗi tên dài, bao gồm cả Trịnh gia và Nhật Miện Thương Hội. Những thế lực này đều đã công khai tuyên bố đoạn tuyệt hợp tác với Vạn Bảo Lâu. Trước đó, Tử Ngưng đã từng đến từng nhà cầu tình, mong muốn tiếp tục hợp tác, nhưng những người đó không cho nàng bước vào, khiến nàng phải chịu nhục lớn. Gần đây, nàng rốt cuộc đã tìm lại được sổ sách. Điều này khiến nàng và tất cả nhân viên Vạn Bảo Lâu cảm thấy cực kỳ hài lòng. Cái gọi là ngày hôm qua ngươi đối xử với ta ra sao? Hôm nay, ta sẽ không để ngươi cao ngạo. Chính là như vậy. Hừ, ngươi không bán thì sao? Chỉ là một môn pháp quyết mà thôi. Chúng ta có thể mua từ người khác. Ngươi không thể cản ta được. Hàn gia một người cắn răng nói. Không ngờ, ngay lúc đó, Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng. Đúng rồi, ta quên nói cho các ngươi một chuyện. Môn dẫn khí quyết này cũng giống như cơ sở quyền pháp, đã bị ta thiết lập cấm chế. Một khi ai đó ghi nhớ, nó sẽ tự động tiêu hủy. Hơn nữa, kể cả khi đã học xong, cũng không thể truyền thụ cho người khác phương thức tu luyện chính xác. Cho nên, ta khuyên các vị tốt nhất nên mua nhiều một chút. Mặt khác, ta nói rõ, ai nếu như đại mua như những thế lực kia, một khi để ta phát hiện, sẽ bị xếp vào danh sách đen của Vạn Bảo Lâu. Còn muốn lấy hay bỏ, tự các ngươi quyết định. Lời này vừa dứt, bốn phía mọi người lập tức chấn động. Cái gì? Vạn Bảo Lâu quả thật tàn nhẫn. Đúng vậy, không nói gì khác, theo lời hắn, chỉ cần một người tu luyện dẫn khí quyết đã phải tiêu tốn 10 vạn linh thạch trung phẩm, thật là quá hắc đi. Tiêu Thần nghe vậy, cười lạnh nói, hắc, đó là ngươi không suy nghĩ cẩn thận. Nếu một đứa bé bắt đầu từ 7 tuổi tu tập dẫn khí quyết, đến 20 tuổi, cho dù thiên phú kém, cũng có thể đột phá đến thiên võ cảnh. Những thiên phú tốt hơn, thậm chí có thể đạt đến thiên võ cảnh cửu trọng. Ta hiện đang hỏi ngươi, với 10 vạn linh thạch trung phẩm, đổi lấy cơ hội cho các ngươi hải tử trước 20 tuổi đột phá đến thiên võ cảnh cửu trọng, các ngươi còn cảm thấy đắt không? Khi lời này thốt ra, mọi người xung quanh đều sáng mắt. Nếu nói như vậy, thật sự không đắt. 20 tuổi đã đạt thiên võ cảnh cửu trọng, đây là khái niệm gì? Ngay cả những thiên tài đỉnh cấp trên chiến vương bảng cũng chỉ đạt được như vậy mà thôi. Nếu trong nhà mình có một thiên tài như vậy, đừng nói 10 vạn linh thạch trung phẩm, 100 vạn cũng đáng giá. Được, ta muốn nhiều cái, ta muốn 10 phần, ta muốn 20 phần. Mọi người đồng loạt hô hào. Tiêu Thần mỉm cười nói, được, các vị muốn đặt hàng, hãy xếp hàng để giao tiền. Ngày mai tới Vạn Bảo Lâu nhận hàng. Tốt, nhanh lên xếp hàng, chậm trễ thì không kịp đâu. Đúng, đúng, đúng, đúc thời. Mọi người đều xuống lại trước triển đài của Vạn Bảo Lâu, khiến cho không khí nơi đây trở nên náo nhiệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, những người của các đại thương hội khác đều choáng váng, đặc biệt là Nhật Miện Thương Hội. Vốn dĩ trong thương hội triển này, nhân vật chính lẽ ra phải là bọn họ, nhưng không ngờ Tiêu Thần chỉ bằng 2 môn cơ sở võ kỹ và pháp quyết đã chiếm trọn sự chú ý. Hơn nữa, kẻ này lại còn tự tay phong sát chính mình, quả thực là điều không thể tin nổi. Hừ, chỉ là một môn pháp quyết mà thôi, có gì đặc biệt? Trịnh Trùng khinh thường nói. Thế nhưng, đứng sau lưng hắn, Kim Lão lúc này lại tỏ ra lo lắng. Hắn đã gặp nhiều, biết nhiều, nên hiểu rõ giá trị của môn dẫn khí quyết này. Trịnh Trùng vô tình bỏ lỡ cơ hội kinh thiên như vậy, chỉ sợ rằng qua 10 năm, 20 năm nữa, Trịnh gia sẽ còn xa lạ hơn với các thế gia khác ở Hoàng Đô. Không được, ta nhất định phải nghĩ cách để có được pháp quyết đó. Kim Lão thầm quyết định trong lòng. Trong khi đó, sau một thời gian dài, việc phân phối dẫn khí quyết và công pháp cơ bản mới kết thúc. Vạn Bảo Lâu kiểm tra lại, hai món hàng này dự định bán ra với giá 1.000 phân. 1.000 phân, đó là khái niệm gì? Mỗi phần 10 vạn linh thạch trung phẩm, chỉ trong chốc lát đã kiếm lời 100 triệu linh thạch trung phẩm. Hơn nữa, gần như không tốn bất kỳ chi phí nào, quả thực là một món hời. Tuy nhiên, đối với số lượng ít ỏi này, Tiêu Thần lại không hài lòng lắm. Trong dự tính của hắn, số lượng hẳn phải lớn hơn nhiều mới đúng. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Thần đã hiểu ra, nguyên nhân số lượng ít ỏi như vậy là do những người này không tin vào lời hắn. Họ cảm thấy gia tộc của mình có một phần dẫn khí quyết là đủ rồi, không cần phải lặp lại việc mua sắm. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần không khỏi khẽ cười. Khi bọn họ quay về tu luyện, tự nhiên sẽ hiểu rõ lời hắn nói, rốt cuộc có phải là thật hay không. Tốt, vòng thứ nhất đã kết thúc, tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu vòng thứ hai. Vào lúc này, tên trang chủ cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, nói với Cao Thanh Hàm. Trước đó, do bị Trịnh gia sai khiến, hắn đã an bài Vạn Bảo Lâu ở một vị trí tồi tệ nhất trong triển đài. Vốn dĩ, hắn định đắc tội một tiểu thương để lấy lòng Trịnh gia, cho rằng đây là một mối làm ăn có lợi. Thật không ngờ, hắn đã nhìn lầm, Vạn Bảo Lâu lại mạnh mẽ như vậy. Giờ phút này, trong lòng hắn vô cùng hối hận, nhưng đến giờ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi sau này để bồi thường quan hệ với Vạn Bảo Lâu. Vòng thứ hai mở ra sẽ là vũ khí cùng pháp khí, không biết nhà ai sẽ lên trước. Tân trang chủ thở dài nói, vẫn là ta, Nguyệt Hoa Thương Hội, xin phép được lên trước. Lần này, Phan Úc tự mình đứng dậy, Nguyệt Hoa Thương Hội lên trước, không biết bọn họ có thể mang đến cái gì, Nguyệt Hoa Thương Hội khác không thể. Nhưng nếu luận về vũ khí và pháp khí, bọn họ đủ sức so sánh với Nhị Lưu Thương Hội. Mọi người bàn tán sôi nổi. Lúc này, Văn Úc bước lên triển đài, thanh âm trong trẻo vang lên. Ta Nguyệt Hoa Thương Hội lần này, triển lãm là vũ khí. Hành, nói rồi, Văn Úc rút ra một thanh trường kiếm. Chư vị, ta Nguyệt Hoa Thương Hội có một luyện khí sư vừa mới phát triển ra một loại luyện khí chi pháp hoàn toàn mới, có thể tăng thêm 1/3 uy lực cho một thanh vũ khí. Văn Úc tự hào nói, cái gì? Uy lực tăng lên 1/3? Văn hội trưởng, lời ngài có phần phóng đại không? Một người trong đám đông nghi ngờ. Văn Úc cười đắc ý, phóng đại, nếu ngươi không tin, cứ xem thì biết. Nói rồi, hắn đâm thanh trường kiếm trong tay lên, cao giọng tuyên bố, kiếm này chính là tứ giai trường kiếm mà ta Nguyệt Hoa Thương Hội chế tạo, nay còn tăng lên gấp đôi. Khanh, khi lời vừa dứt, kiếm khí liền tung hoành. Cái gì? Thật sự tăng lên gấp đôi? Khó tin, thanh kiếm này là tứ giai thượng phẩm sao? Một người kinh hô, nhưng Văn Úc lắc đầu, dĩ nhiên không phải, chỉ là tứ giai trung phẩm mà thôi. Không có khả năng, tứ giai trung phẩm kiếm tối đa chỉ tăng uy lực 1/5 lần mà thôi. Văn Úc gật gật đầu, đúng, thông thường là như vậy, nhưng chuôi kiếm này ta đã dùng phương pháp luyện chế hoàn toàn mới, nên mới có thể tăng thêm 1/3 uy lực. Nói xong, Văn Úc quay đầu, nhìn tân trang chủ và nói, tân trang chủ, ngài là người am hiểu, hãy xem thử món này. Nghe vậy, tân trang chủ gật đầu đáp, được, ta sẽ xem thử. Nói xong, ông tiếp nhận thanh kiếm, cẩn thận quan sát một lúc rồi gật đầu nói, không sai, thanh kiếm này thực chỉ là tam giai trung phẩm, nhưng xét về uy lực, nó có thể đạt gấp đôi, thậm chí so với một số ngũ giai hạ phẩm vũ khí cũng không thua kém. Thật sự là điều kỳ diệu. Có được lời nhận xét từ tân trang chủ, mọi người mới tin tưởng hơn, cảm thấy càng thêm ngạc nhiên. Cái kia, Văn hội trưởng, không biết kiếm này giá trị bao nhiêu? Một người hỏi. Tân trang chủ mỉm cười nói, thông thường, một vũ khí tứ giai trung phẩm có thể bán được 10 vạn linh thạch trung phẩm. Nhưng như các ngươi thấy, uy lực của thanh kiếm này rất lớn. Vậy nên, ta định giá 10 vạn linh thạch trung phẩm một thanh, không phải là quá cao sao? Cái gì? 10 vạn linh thạch trung phẩm? Mọi người nghe xong đều kinh ngạc, không khỏi líu lưỡi. Giá cả này, thật sự không phải người tầm thường nào cũng có thể chịu nổi. Nhưng Văn Úc nghiêm túc nói, các vị tiền nào của nấy. Mặc dù thanh kiếm này là tứ giai trung phẩm, nhưng thực lực thực sự gần như ngũ giai hạ phẩm. Hơn nữa, để luyện chế được chuôi vũ khí này đã tốn 3 vạn linh thạch trung phẩm, chưa kể tỷ lệ thất bại. Cho nên giá 10 vạn linh thạch trung phẩm là hợp lý. Lời của Văn Úc 7 phần thật 3 phần giả. Vì thanh kiếm này hắn không nói sai, nhưng vấn đề lại không đơn giản như vậy. Dù cho chiến thất bại, phí tổn cho một thanh kiếm chỉ có 5 vạn linh thạch trung phẩm mà thôi. Do đó, nếu bán đi, hắn sẽ thu được lợi nhuận cao tới một nửa. Với con mắt của hắn, cuộc mua bán này là đáng giá. Chính vì vậy, hắn gần như dốc hết gia sản, tổng cộng đúc 3.000 bính. Nếu muốn 3.000 chuôi kiếm, giá trị con người của hắn có thể tăng gấp đôi. Dù cho Vạn Bảo Lâu kiếm tiền từ công pháp, hắn vẫn có thể dựa vào vũ khí để phát triển, thăng tiến thành nhị lưu thương hội. Đúng vậy, nói như vậy, kiếm này quả thật đáng giá để mua sắm. Văn hội trưởng, ta không cần kiếm, các ngươi có bán đao không? Một người hỏi, đương nhiên, đao thương, kiếm kích, mọi thứ đều có, nhưng mà chỉ có 3.000 bính, ai đến trước sẽ được trước. Văn Úc cười nói, được, ta định, người nọ mới định mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, vị huynh đệ này không nên vội vàng xuống tay, không bằng chờ xem xong hàng của chúng ta Vạn Bảo Lâu đã. Tiêu Thần đột nhiên lên tiếng, Vạn Bảo Lâu cũng có vũ khí bán sao? Người nọ nghe vậy thì sửng sốt, ban đầu Vạn Bảo Lâu chỉ tham gia triển lãm võ kỹ và pháp quyết mà thôi, không ngờ rằng họ còn có vũ khí. Đương nhiên, hơn nữa vũ khí của chúng ta còn có thể so với Nguyệt Hoa Thương Hội nữa. Tiêu Thần cười nói, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Văn Úc lập tức nổi giận. Tiêu Thần cười nói, ta đã nói cái gì? Ngươi không hiểu sao? Khó nói rằng, ngươi là người thiểu năng, trí tuệ à? Ngươi, ngươi chỉ biết tranh đua miệng lưỡi. Ta thật muốn xem thử, vũ khí của các ngươi Vạn Bảo Lâu có gì đặc biệt hơn người? Văn Úc tức giận nói. Tiêu Thần gật đầu, quay sang Tử Ngưng nói, Tử Ngưng tỷ, con phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Nói xong, hắn ném cho nàng một chiếc nhẫn không gian, cùng với một tờ giấy. Tốt, có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Tử Ngưng tự tin hơn rất nhiều. Nàng kiêu hãnh bước lên đài, cao giọng tuyên bố, chúng ta Vạn Bảo Lâu lần này mang đến là nhị giai vũ khí. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên tối sầm. Quả nhiên, lại như vậy, Vạn Bảo Lâu sao lại không theo kịch bản mà ra bài thí này. Lần đầu tiên mở ra công pháp võ kỹ, họ chỉ trưng bày 2 món đồ cơ sở. Trong khi đó, Nguyệt Hoa Thương Hội lại trưng bày vũ khí có thể so với ngũ giai hạ phẩm và tứ giai vũ khí, mà Vạn Bảo Lâu chỉ mang nhị giai vũ khí. Điều này thật sự, tuy nhiên, lần này, mọi người đã khôn ngoan hơn nhiều, không vội mở miệng chào phúng, mà chờ Nguyệt Linh nói thêm một bước nữa. Vào lúc này, Nguyệt Linh tiếp tục nói, chúng ta mặc dù chỉ là nhị giai vũ khí mà thôi, nhưng uy lực lại được gia tăng, còn có. Nàng dừng lại một chút, dụi mắt để xác định mình không nhìn lầm, sau đó với vẻ mặt khiếp sợ nói, là gấp 5 lần, nhị giai vũ khí, 5 lần thêm thành, ngươi đang đùa sao, ngươi trẻ tuổi. Lời nói không thể tùy tiện như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, ngươi đang nói điều vô lý, 5 lần, thật là vô nghĩa. Mọi người sôi nổi phản bác, dù đối phương là người của Vạn Bảo Lâu, nhưng họ vẫn không hoàn toàn tin tưởng điều này. Tử Ngưng cảm thấy ngượng ngùng nói, cái này, trên đó đã viết như vậy, tân trang chủ, người xem thử đi. Nói xong, nàng đưa thanh kiếm trong tay cho tân trang chủ. Sau khi tiếp nhận thanh kiếm, ông nhíu mày nói, kiếm này đúng là nhị giai chi kiếm, thậm chí là nhị giai cực phẩm, cũng coi như không tệ. Nhưng nếu nói có 5 lần thêm thành, lão phu không tin lắm. Nói xong, ông khẽ run tay, khanh, ngay lập tức, kiếm khí bùng lên, một tiếng nổ vang lên, trực tiếp đánh bay người đứng trước mặt. Nếu không phải lần này, ông không phóng thích sát ý, e rằng sẽ có không ít người gặp nạn. Dù vậy, mọi người vẫn mặt mày xám xịt, mẹ kiếp, tân trang chủ, ngươi muốn làm gì? Ta và ngươi không có thù oán, tại sao ngươi lại muốn giết ta? Tình hình lập tức trở nên căng thẳng. Tân trang chủ vẻ mặt vô tội nói, không phải như vậy, ta vốn không có sức lực, là thanh kiếm này. Thanh kiếm này thật sự có 5 lần uy lực thêm thành. Cái gì? Câu nói vừa phát ra, cả trường đều kinh hãi, ngay cả những người trước đây bị tân trang chủ đánh bay cũng không còn thời gian để bận tâm về sự việc đó. Tất cả mọi người đều nhìn tân trang chủ, gương mặt khó tin. Sau đó, một người cẩn thận cầm trong tay kiếm, giọng nói run rẩy, thần tích, thật sự là thần tích, ta không thể tin được. Có chuyện gì vậy, tân trang chủ, đây không phải là nhị giai vũ khí sao? Một người hỏi, tân trang chủ lắc đầu, nói, không, đây chính là nhị giai vũ khí không thể nghi ngờ, nhưng lại dùng một phương pháp luyện chế mà ta chưa từng thấy, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới. Mọi người nôn nóng hỏi, phương pháp gì? Tân trang chủ, ngươi đừng giữ mãi bí mật, mau nói đi. Tân trang chủ gật đầu, thanh kiếm này, nói là một thanh kiếm, không bằng nói là 10 bính kiếm. Kiếm này có một bí mật ẩn giấu bên trong, thế nhưng có liên hoàn cửu kiếm. Những phần này kết hợp lại, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kiếm hoàn chỉnh. Liên hoàn cửu kiếm, ngưng tụ thành một thanh kiếm, ngươi đùa gì vậy? Trên đời sao có thể có loại vũ khí kỳ diệu như vậy? Hơn nữa, ngay cả thật sự là 9 kiếm hợp nhất, thì uy lực cũng không thể chồng chất lên nhau được. Có người không tin, tân trang chủ hít sâu một hơi, nói, ta cũng không biết nguyên lý bên trong, nhưng ta mơ hồ cảm nhận được 9 bính kiếm này dường như bị một huyền diệu trận pháp nào đó liên kết, khiến cho uy lực tăng lên và có thể nối thành một thể. Kiếm này không thể gọi là vũ khí thông thường, mà là một loại tồn tại xen giữa vũ khí và pháp khí. Cái gì? Xen giữa vũ khí và pháp khí? Mọi người nghe xong lại một lần nữa sửng sốt. Vũ khí là vũ khí, pháp khí là pháp khí, đây là điều ai cũng biết, nhưng không ai ngờ được thanh kiếm của Tiêu Thần lại là một sự kết hợp giữa hai loại này. Tên trang chủ hít sâu một hơi, nói, bất kể nói thế nào, kiếm này uy lực tăng lên, quả thực là thứ thiệt, giá trị của nó tuyệt đối vượt qua ngũ giai vũ khí, thậm chí có thể sánh ngang với lục giai, trung phẩm hoặc thượng phẩm vũ khí, sánh ngang lục giai trung phẩm, thượng phẩm. Mọi người nghe vậy, quả thực sắp phát điên, đây là tình huống gì, trên đời này sao lại có vũ khí điên cuồng như vậy? Xin hỏi Vạn Bảo Lâu, thanh kiếm này giá bao nhiêu? Một người mở miệng hỏi. Tiêu Thần nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, ta là người buôn bán lương tâm, dù sao cũng chỉ là nhị giai vũ khí, ta định giá 5 vạn linh thạch trung phẩm. 5 vạn linh thạch trung phẩm, so với vũ khí của Nguyệt Hoa Thương Hội, uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều, giá cả lại chỉ bằng một nửa. So sánh như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới đi mua vũ khí của Nguyệt Hoa Thương Hội. Cái này không biết loại vũ khí này có kiểu dáng gì, có hạn chế gì không? Một người lại hỏi. Tiêu Thần cười nói, cũng giống như Nguyệt Hoa Thương Hội, đao, thương, kiếm, kích đều có đủ cả. Tạm thời mỗi tháng cung cấp 6.000 cái, chờ đến khi công nghệ hoàn thiện, sẽ gia tăng lượng tiêu thụ. Mẹ nó, tốt như vậy, ta muốn đặt trước, ta cũng muốn đặt trước. Ngay lập tức, mọi người đều trở nên điên cuồng. Ở bên kia, Văn Úc mắt trợn tròn, hoàn toàn không thể tin vào những gì xảy ra trước mắt. Luận về uy lực, vũ khí của đối phương mạnh mẽ hơn nhiều so với của hắn, nhưng giá cả lại chỉ bằng một nửa. Điều này có nghĩa là hắn phải dốc hết gia sản để mua, mà vẫn không thể so với vũ khí của họ. Không được, hắn không thể cứ như vậy nhận thua. Các vị, chúng ta Nguyệt Hoa Thương Hội cũng có vũ khí. Chúng ta cũng bán với giá 5 vạn linh thạch trung phẩm. Văn Úc gấp gáp nói, nhưng mọi người nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Văn hội trưởng, người cho chúng ta là ngốc sao? 5 vạn linh thạch trung phẩm, ta có tiền đó, sao lại không mua vũ khí từ Vạn Bảo Lâu, mà phải mua thứ rác rưởi này? Một người trong đám đông trực tiếp nhổ nước bọt nói. Văn Úc nghe vậy, nhất thời sửng sốt. 5 vạn linh thạch trung phẩm đã là mức giá thấp nhất mà hắn có thể chấp nhận. Nếu còn phải bù thêm tiền, hắn sẽ không chịu nổi. Thế nhưng, nhìn ánh mắt châm biếm của mọi người, hắn chợt nhận ra rằng, vấn đề không chỉ là tiền, đây là vấn đề sống còn của Nguyệt Hoa Thương Hội. Ta Nguyệt Hoa Thương Hội vũ khí, hàng giới, chỉ còn 1 vạn linh thạch trung phẩm. Văn Úc cắn răng nói, mức giá này đã khiến tài sản của hắn giảm sút 4/5. Nhưng, ha ha, 1 vạn linh thạch trung phẩm, ta sao phải mua thứ rác rưởi này, đúng vậy, không bằng tích cóp thêm một chút tiền, đi mua vũ khí từ Vạn Bảo Lâu. Mọi người đều lắc đầu nói. Văn Úc muốn khóc, cắn răng hỏi, vậy các ngươi cần bao nhiêu tiền mới bằng lòng mua đây? 1.000 linh thạch trung phẩm, nhiều hơn một khối cũng không đáng giá. Ta thấy giá này vẫn còn cao, nhiều nhất chỉ 800 khối thôi. 800, 500 ta còn phải suy nghĩ một chút. 500 cái giá, đó là công bằng. Mọi người sôi nổi nghị luận. Nghe vậy, sắc mặt Văn Úc trắng bệch. 500 linh thạch trung phẩm, chẳng phải là nói tài sản của hắn co lại chỉ còn 1% so với ban đầu. Lần này, hắn thật sự muốn phá sản. Không, chờ một chút, chúng ta Nguyệt Hoa Thương Hội còn có một pháp khí công kích muốn mở ra. Cái pháp khí công kích này có thể dùng để vượt qua 5 tiểu cảnh giới với một kích toàn lực. Văn Úc bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói, pháp khí công kích này, xem như tia hy vọng cuối cùng của hắn. Nếu có thể trình bày tài năng của nó trong triển lãm, có lẽ hắn còn cơ hội vãn hồi một chút tài sản. Nhưng ngay lúc này, Nguyệt Linh cũng lên tiếng, cái kia, chúng ta Vạn Bảo Lâu đệ tứ kiện hàng triển lãm, cũng là một pháp khí công kích, có thể thi triển vượt qua một cảnh giới lớn với một kích toàn lực. Phốc, nghe đến đây, Văn Úc tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Vạn Bảo Lâu, các ngươi không thể cấp cho ta một con đường sống sao? Văn Úc lẩm bẩm trước khi hôn mê. Cuối cùng, ngay cả một tia hy vọng cũng bị hoàn toàn dập tắt. Văn Úc rốt cuộc không chịu nổi áp lực này, liền ngất xỉu. Giờ phút này, những người trong Nguyệt Hoa Thương Hội cũng đã hoàn toàn hiểu rằng, lần này họ đã thất bại hoàn toàn. Điều mấu chốt hơn cả là, Vạn Bảo Lâu dường như đã không thể bị ngăn cản. Chỉ cần dựa vào bốn kiện thương phẩm mà họ đã mở ra trước đó, đủ để đưa họ lên hàng ngũ thương hội nhất lưu. Đáng ghét, Trịnh Trùng nhìn Tiêu Thần, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tề Văn Tinh hậm hực nói, cho dù như vậy thì sao, công pháp võ kỹ cũng tốt, vũ khí pháp khí cũng thế, ai cũng chỉ mua một lần thôi. Nhưng mà đan dược thì lại tiêu hao liên tục, giá trị thị trường của nó không thể so sánh với vũ khí hay công pháp. Do đó, kế tiếp chính là sân khấu của chúng ta, Nhật Miện Thương Hội. Mọi người bên cạnh hắn đều gật đầu tán thành. Ở phía bên kia, sau một hồi chuẩn bị, cuối cùng cũng đã kết thúc. 6.000 phần dự định đã được đặt hết. Vi Đình nhìn số hàng trước mắt, trong lòng không khỏi run rẩy. Lúc này, tân trang chủ hít sâu một hơi, nói, tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu vòng thứ ba, chính là triển lãm đan dược. Không biết ai sẽ là người đầu tiên lên. Ô à, cuối cùng cũng đến đan dược triển lãm. Nghe nói, lần này Nhật Miệng Thương Hội sẽ ra mắt hai loại đan dược siêu cấp mạnh mẽ. Thật không biết, đan dược này rốt cuộc là cái gì? Đúng vậy à, ta lần này đến đây cũng chính là vì điều này. Nếu không bắt trước quy mô như thương hội triển, ta căn bản không thèm tham gia. Gia Gia ta cũng nói lần này, thương hội chủ yếu xem trọng chính là hai loại đan dược của Nhật Miệng Thương Hội. Nhưng không ngờ, những thứ nổi bật trước đó đều bị Vạn Bảo Lâu đoạt đi. Thật không biết lần này sẽ như thế nào, còn có thể như thế nào. Vạn Bảo Lâu với những thứ linh tinh trước đây đã thực sự nghịch thiên rồi. Nhật Miệng Thương Hội thì có bối cảnh của Dẫn Thiên Hư đại nhân. Hơn nữa hiện giờ lại kết minh với chị gia, từ nay về sau, toàn bộ đan dược giới ở Hoàng Đô có lẽ sẽ do Nhật Miệng Thương Hội cầm đầu. Đúng vậy à, Vạn Bảo Lâu phỏng chừng đã quyết tâm hoàn toàn rời khỏi đan dược giới. Mọi người sôi nổi nghị luận. Lúc này, Tề Văn Tinh chậm rãi đứng dậy, nói, ta biết các vị mới đến tham gia thương hội triển chính là vì đan dược của chúng ta Nhật Miện Thương Hội. Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi lâu và nhìn những thương phẩm nhàm chán. Nhàm chán thương phẩm, mọi người bên Vạn Bảo Lâu nghe xong đều nhíu mày. Vạn Bảo Lâu trước đây trưng bày 4 kiện thương phẩm, mỗi kiện đều có thể chấn động một thời. Vậy mà Tề Văn Tinh lại nói đó là nhàm chán, quả thực bất quá trên đài triển lãm. Tề Văn Tinh dường như không hề nhìn thấy vẻ không hài lòng của mọi người bên Vạn Bảo Lâu, vẫn tiếp tục khoác lác. Các vị, ta từ Nhật Miện Thương Hội tuyên bố rằng, lần này có hai loại linh đan, đều là do sư phụ ta, sau khi đột phá lục giai đan vương, từ trong cổ tịch phục hồi lại hai loại thượng cổ đan dược. Sau đó, toàn quyền ủy thác cho Nhật Miện Thương Hội tiêu thụ. Sớm nghe nói Dâu Rậm Bình đại sư đã thành công tấn chức đan vương, ta còn tưởng rằng đó chỉ là tin đồn, không ngờ lại là thật. Chúng ta Đại Vân Hoàng Triều tổng cộng chỉ có vài vị đan vương, thật không thể ngờ hôm nay lại có thêm một vị. Dưỡng Thiên Hư đại sư và Dâu Rậm Bình đại sư, một môn hai đan vương, đây có thể được coi là một giai thoại của thế hệ này. Mọi người sôi nổi tán thưởng. Nghe những lời này, Tề Văn Tinh vô cùng đắc ý, nói, tốt, ta không thừa nước đục thả câu. Đan dược đầu tiên mà Nhật Miện Thương Hội giới thiệu là một viên ngũ giải đan dược mang tên Tạo Hóa Đan. Nói xong, Tề Văn Tinh lấy ra một viên thuốc, hô, chỉ trong chớp mắt, một mùi thuốc nồng nặc tràn ngập toàn bộ hội trường. Thật sự là ngũ giải đan dược, hơn nữa độ tinh khiết rất cao. Viên đan dược này rốt cuộc có công hiệu gì? Mọi người đồng loạt hỏi. Tề Văn Tinh cười nói, viên đan dược này có công hiệu tăng cường tốc độ tu luyện, đối với võ giả thần võ cảnh đều có tác dụng. Tăng tốc độ tu luyện có thể tăng lên bao nhiêu? Có người hỏi. Trên đời này, những loại đan dược có thể tăng tốc độ tu luyện cũng không ít, nhưng nếu tốc độ tăng lên không đủ nhiều thì không đủ để thu hút nhiều người như vậy. Tề Văn Tinh cười nói, đan dược này tùy thuộc vào độ tinh khiết khác nhau, có thể tăng lên từ 15 đến 20 lần tốc độ tu luyện. Cái gì? 15 đến 20 lần? Mọi người nghe xong lại một lần nữa sôi trào. Hiện tại trên thị trường Hoàng Đô, những loại đan dược mạnh nhất cũng chỉ có thể tăng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Thế nhưng viên đan dược này lại có thể tăng lên đến 20 lần. Điều này thật sự, Tề Văn Tinh cười nói, mọi người hãy bình tĩnh, chờ ta giới thiệu đan dược thứ hai. Lúc đó các ngươi sẽ không khỏi kích động. Ngày thỉnh giảng, Tề Đại Sư, mọi người đều tò mò, không biết đan dược thứ hai của Tề Văn Tinh có tác dụng gì. Tề Văn Tinh tiếp tục, đan dược thứ hai có tên là thần tú đan. Đây là một loại thánh dược chữa thương. Thánh dược chữa thương, mọi người đều tỏ ra hiếu kỳ. Để dám xưng là thánh dược, thì cấp bậc của nó phải như thế nào? Tề Văn Tinh cười nói, thần tú đan này, so với loại chữa thương đan dược tốt nhất hiện có trên thị trường là ngũ chuyển lăng ngọc đan. Hiệu quả tốt hơn gấp 5 lần. Nói cách khác, ngũ chuyển lăng ngọc đan có thể chữa khỏi thương trong 5 ngày. Còn thần tú đan chỉ cần một ngày là có thể. Cái gì? Nghe được thông tin này về linh dược kỳ diệu, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, thân là võ giả, khó tránh khỏi việc bị thương, đặc biệt là khi hành tẩu bên ngoài. Một viên đan dược chữa thương tốt có thể quyết định sự sống còn của một võ giả. Mà nếu nói về hiệu quả 5 lần, đan dược này vừa ra mắt, chắc chắn sẽ quét sạch tất cả các loại đan dược chữa thương hiện có trên thị trường. Tề Đại Sư, không biết hai loại đan dược này có giá cả bao nhiêu? Một người hỏi, loại đan dược tuyệt phẩm này, giá cả chắc chắn không thể thấp. Tề Văn Tinh quay đầu nhìn qua, rồi nói, cái này, à, chúng ta Nhật Miệng Thương Hội khai phá ra hai loại đan dược, cũng là để tạo phúc cho bá tánh Đại Vân Hoàng Triều, cho nên giá cả cũng không nên quá cao, đều định giá 5 lần cho các loại đan dược tốt nhất. 5 lần, mặc dù chênh lệch giá cả khá lớn, nhưng nếu xét đến dược hiệu, tuyệt đối là đáng giá. Ngay cả những người trong các đại thương hội cũng hơi biến sắc mặt, bởi vì họ biết với sự xuất hiện của hai loại đan dược này thì chính đan dược của bọn họ khó mà tranh giành thị trường. Tân trang chủ cũng chấn động nhìn Tề Văn Tinh, sau đó quay đầu nói, Nhật Miệng Thương Hội quả nhiên nội tình thâm hậu, xem ra trong Hoàng Đô sẽ lại có thêm một thương hội nhất lưu, không biết có ai còn muốn lên tiếng mở ra đan dược không. Mọi người nghe xong chỉ biết cười khổ rồi lắc đầu, còn ai dám mở ra đan dược nữa? Hai loại đan dược của Nhật Miệng Thương Hội vừa xuất hiện, những đan dược khác chỉ còn cách tự rước lấy nhục. Nhưng mà Tử Ngưng Tỳ tiến lên, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, Tử Ngưng, đây đã là lần thứ 3 nàng lên đài, hai lần trước mỗi lần đều khiến mọi người khiếp sợ, nhưng lần này nàng lại xuất hiện lần nữa, chẳng lẽ Vạn Bảo Lâu còn có thể tạo ra kỳ tích khiến mọi người kinh ngạc trong lĩnh vực đan dược, ngươi tới làm gì? Tề Văn Tinh nhìn Tử Ngưng lên đài, ánh mắt lộ ra hàn quang. Tử Ngưng hừ một tiếng, cãi lại, như thế nào? Triển lãm thương hội là của ngươi sao? Chỉ cho phép các ngươi Nhật Miệng Thương Hội trình bày đan dược, không cho phép người khác lên đài. Tề Văn Tinh hừ nói, tự nhiên không phải, nhưng nếu ngươi muốn tự rước lấy nhục, thì tùy ngươi. Nói xong, hắn rung tay áo, lùi sang một bên. Tử Ngưng thấy vậy, liền nói, chúng ta Vạn Bảo Lâu có loại đan dược đầu tiên, tên là thần võ đan, cũng là loại đan dược tăng tốc độ tu luyện. Lời vừa thốt ra, mọi người lại chau mày, cũng là loại đan dược tăng tốc độ tu luyện, nhưng công hiệu lại tương đồng với đan dược của Nhật Miệng Thương Hội. Nói ra như vậy, chẳng phải là tự đưa mặt cho người khác đánh hay sao? Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ như vậy. Tân trang chủ nhìn Tử Ngưng, vẫn mở miệng hỏi, Tử Ngưng cô nương, xin ngươi giới thiệu rõ hơn về dược hiệu của loại thuốc này. Tử Ngưng gật đầu, đáp, được, chúng ta Vạn Bảo Lâu có thần võ đan, có tác dụng với võ giả trong vòng thần võ cảnh. Bất quá, chúng ta có thần võ đan, có thể làm tốc độ tu luyện tăng lên 30 lần, dược hiệu kéo dài liên tục 1 tháng. Vừa nói ra, cả hội trường trở nên im lặng, tốc độ tu luyện tăng lên 30 lần, dược hiệu kéo dài một tháng. Điều này có ý nghĩa gì? Ai cũng hiểu rõ. Phải biết rằng, bí cảnh tu luyện tốt nhất của Đại Vân Hoàng Triều cũng không đạt được hiệu quả như vậy. Nếu có một loại đan dược như thế, sẽ có bao nhiêu người điên cuồng truy tìm. Nhất thời, mọi người đều hít thở nặng nề. Cô nương, ngươi nói thật không? Có người lập tức hỏi. Tử Ngưng gật đầu đáp, tự nhiên là thật, ta đã tự mình sử dụng qua. Đương nhiên, nếu chư vị không tin, có thể phái một người lên thử dược. Thử dược, mọi người nghe vậy đều có chút chần chừ. Rốt cuộc, viên đan dược trước mắt này ai cũng chưa từng thấy, không ai biết uống vào có nguy hiểm hay không. Người bình thường không có can đảm để thử nghiệm. Ta có thể thử không? Lúc này, một thiếu niên nhút nhát hỏi. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy thiếu niên mặc quần áo mộc mạc, tu vi chỉ có linh võ cảnh bát trọng. Nhìn qua, biết hắn là con nhà nghèo, chỉ dựa vào nỗ lực bản thân mà tiến bộ chậm chạp. Đại khái, chỉ có người như vậy mới dám chủ động đề xuất thử dược. Đương nhiên có thể mời lên đài. Tử Ngưng mỉm cười nói. Vâng, thiếu niên cắn răng, bước lên triển đài. Không biết đan dược này có độc hay không, nhưng ta cần thiết phải cho một tháng vọt tới địa võ cảnh ngũ trọng trở lên mới có thể bảo vệ tính mạng cho tiểu muội. Thiếu niên thầm cổ vũ cho bản thân. Tiểu quỷ, ngươi hãy tu luyện cho chúng ta xem. Nhớ kỹ, toàn lực tu luyện, không được giả vờ. Với tu vi của ngươi, căn bản không thể lừa được chúng ta. Nếu ngươi dám làm giả, ta sẽ một trường đánh chết ngươi. Một lão già trầm giọng nói. Nếu thiếu niên không nỗ lực tu luyện, thì chẳng thể nhìn ra dược hiệu. Vâng, thiếu niên gật đầu, sau đó bắt đầu tự mình tu luyện trước mặt mọi người. Thấy vậy, mọi người không khỏi lắc đầu. Họ nhận ra thiếu niên có thiên phú, nhưng công pháp lại không cao minh. Vì thế tốc độ tu luyện rất chậm. Tốt, có thể ăn viên đan dược này và thử lại. Lúc này, Tử Ngưng lên tiếng. Vâng, thiếu niên trong lòng run lên, tiếp nhận đan dược và lập tức nuốt vào. Thế nào, cảm giác có gì khác biệt không? Một người vội hỏi. Khác biệt, ta cảm thấy xung quanh thiên địa linh khí như nhiều hơn. Thiếu niên nhìn xung quanh nói. Nhiều hơn, đùa gì vậy? Chẳng có biến hóa gì cả. Ngươi ngồi xuống, lần nữa tu luyện cho chúng ta xem. Người bên cạnh sốt ruột nói. Được, thiếu niên gật đầu, ngồi xếp bằng và tiếp tục tu luyện. Nhưng ngay lúc này, chỉ trong khoảnh khắc, thiên địa linh khí bốn phía ập tới hắn mạnh mẽ. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Lượng linh khí này thật là khủng khiếp. Tốc độ tu luyện này là như thế nào? Cơ hồ đã nhanh bắt kịp tốc độ tu luyện thường ngày của ta. Một vài lão giả kinh ngạc thốt lên. Trong lúc nói chuyện, trên người thiếu niên bỗng phát ra một đạo linh quang. Cả người hắn đột nhiên đột phá. Từ linh võ cảnh bát trọng, hắn đi thẳng lên linh võ cảnh cửu trọng. Nhưng chưa kịp để mọi người phục hồi tinh thần, một đạo linh quang thứ hai lại từ trên người hắn toát ra. Này, hắn lại trực tiếp đột phá tới địa võ cảnh nhất trọng. Mọi người càng thêm khiếp sợ. Đây là 30 lần tốc độ tu luyện sao? 30 lần, nhưng cũng không thể nhanh như vậy. Lúc này, Tử Ngưng bừng tỉnh nói. Quên nói. Đây dù sao cũng là ngũ giai đan dược. Đối với ba cảnh giới địa võ cảnh, thiên võ cảnh và thần võ cảnh, thật sự có thể tăng tốc độ tu luyện lên 30 lần. Nhưng mà đối với những người ở dưới địa võ cảnh, nếu là lần đầu tiên dùng, tốc độ lại lên đến gấp trăm lần. Đương nhiên, lần thứ hai dùng sẽ trở lại 30 lần. Tuy nhiên, người bình thường, dù cho thiên phú có kém, trong một tháng cũng đủ để họ đột phá địa võ cảnh. Mọi người nghe đến đó, trong lòng không ngừng kinh hoàng. Thần võ đan này còn có những hiệu quả kỳ diệu như vậy. Rốt cuộc Phạm Bảo Lâu đã tạo ra chuyện gì? Thế nhưng, chỉ với đan dược mà cũng nghịch thiên như vậy. Xin hỏi cô nương, thần võ đan này giá bao nhiêu? Một người run giọng hỏi. Tử Ngưng nói, nhà ta lâu chủ đã định giá, đan dược này sẽ ngang bằng với giá của Nhật Miệng Thương Hội. Nghe vậy, mọi người đều sáng mắt. Rõ ràng Vạn Bảo Lâu đã liên minh với Nhật Miệng Thương Hội mới có mức giá như vậy. Hai loại đan dược, ai tốt ai kém, chỉ cần không phải kẻ ngu đều có thể nhận ra ngay. Dù giá của thần võ đan có cao hơn một chút, mọi người vẫn sẽ chọn nó. Bởi vì đối với võ giả mà nói, đan dược này giúp họ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng ở bên kia, trên triển đài của Nhật Miệng Thương Hội, mọi người đều không giữ được bình tĩnh. Phải biết rằng, Lưu Ly Tạo Hóa Đan là hy vọng để bọn họ trở thành Nhiếp Lưu Thương Hội. Nhưng giờ đây, sự tồn tại của thần võ đan Tử Vạn Bảo Lâu khiến cho Lưu Ly Tạo Hóa Đan không còn chỗ đứng trong thị trường. Hà hà, chư vị, các ngươi không cần quá sớm kết luận. Lúc này, Tề Văn Tinh bỗng mở miệng, như thế nào, Tề Đại Sư hay là Nhật Miện Thương Hội còn có đan dược tốt hơn? Mọi người tò mò hỏi, nhưng Tề Văn Tinh chỉ lắc đầu, không có. Ta chỉ muốn nói cho các vị biết, thần võ đan của Vạn Bảo Lâu tuy tốt, nhưng có một thiếu sót chết người, thiếu sót chí mạng. Chẳng lẽ đan dược này có độc, hoặc có tác dụng phụ khác? Mọi người nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi. Tề Văn Tinh, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ở bên kia, Tử Ngưng lạnh giọng đáp. Tề Văn Tinh cười nói, lão phù nói ra, tự nhiên không phải là những lời vô nghĩa. Thần võ đan dược hiệu không có vấn đề, nhưng thiếu sót chí mạng của nó lại là một chuyện khác. Đó chính là sản lượng. Mọi người ngơ ngác. Tề Văn Tinh tiếp tục, rất đơn giản, sư phụ ta đã làm cho Nhật Miện Thương Hội cung phụng, chính hắn sẽ tự mình luyện đan cho Nhật Miện. Viên Lưu Ly Tạo Hóa Đan này mỗi tháng ít nhất cũng có 100 viên. Còn Vạn Bảo Lâu thì sao? Các vị có biết không, từ khi ta rời đi, trong Vạn Bảo Lâu không có một ngũ giai luyện đan sư nào cả. Gần đây tuy có tìm được một số luyện đan sư, nhưng chỉ là đám tứ giai mà thôi. Dù hắn thông qua cách nào đó để có được thần võ đan, nhưng bọn họ mỗi tháng chỉ có thể sản xuất được bao nhiêu, 5 viên hay là 10 viên. Đan dược này tuy tốt, nhưng căn bản cung không đủ cầu. Loại này có tiền cũng không mua được đan dược, khác gì chăng? Lời nói này khiến mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Đúng vậy, nếu Vạn Bảo Lâu mỗi tháng chỉ có 3, 5 viên đan dược, thì căn bản không thể hình thành thị trường. Đến lúc đó, vẫn không thể cạnh tranh được với Nhật Miện Thương Hội. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thần ngừng miệng nói, ta có chút không hiểu. Ngươi vừa rồi nói, các ngươi đan dược một tháng sản xuất bao nhiêu cái? Tề Văn Tinh với vẻ mặt ngạo nghễ hỏi, 100 cái. Còn ngươi, thần võ đan thì sao? Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi đáp, ta thật không cẩn thận tính toán, nhưng nếu ngươi đã nói vậy, từ nay về sau thần võ đan sẽ có hạn mức mỗi ngày là 100 cái. Tiêu Thần nói với giọng điềm đạm, nhưng lời hắn vừa thốt ra như tiếng sấm nổ trong tay mọi người. Thứ gì, một ngày 100 cái? Đây có thể so với sản lượng một tháng của Nhật Miện Thương Hội. Sản lượng như vậy mà còn nói là thiếu sót chí mạng, ai mới là kẻ thiếu sót chí mạng? Tề Văn Tinh không nhịn được, khóe miệng co giật, cắn răng nói, hoặc lát ai cũng không biết, một ngày 100 cái, ngươi làm ngũ giai đan dược như cải trắng sao? Dù cho sư phụ ta cũng không thể luyện chí nhanh như vậy. Tiêu Thần lắc đầu đáp, đầu năm nay nói thật mà không ai tin sao? Thôi, nếu như vậy, ta sẽ cho các ngươi xem chữ hàng. Nói xong, hắn khẽ nghĩ, từ nhẫn không gian lấy ra những viên thần võ đan mà mình đã luyện chế trước đó. Hồ, đồng đảo đan dược bày ra trước mặt Tiêu Thần, giống như một ngọn núi nhỏ. Nhìn lại, ít nhất cũng có mấy ngàn cái ngũ giai đan dược. Dù cho mọi người ở đây đều là nhân vật từ đại thế gia, nhưng khi thấy nhiều ngũ giai đan dược như vậy, họ cũng không khỏi cảm thấy choáng váng. Từ bao giờ ngũ giai đan dược lại trở thành thứ phổ biến như vậy? Hồ, bên kia, Tiêu Thần vung tay lên, cất kỹ đan dược, nói, những thứ này đại khái đủ bán trong 2 tháng, còn có điều gì nghi vấn không? Tề Văn Tinh lúc này lắc đầu, lùi lại phía sau, nói, không thể nào, không thể nào, ngươi rốt cuộc là người nào, sao có thể có nhiều đan dược như vậy? Tiêu Thần cười đáp, ta là ai không phải chuyện ngươi phải lo, nếu không còn việc gì khác, xin mời ngươi lui ra. Tề Văn Tinh thất thần ngồi trở lại chỗ của mình, trên mặt vẫn mang vẻ khó tin. Sư huynh, đừng nản chí, dù thần võ đan bị bọn họ làm hỏng một phần, nhưng đừng quên, chúng ta còn có thần tú đan. Trịnh Trùng ở một bên an ủi. Tề Văn Tinh nghe vậy, cuối cùng tỉnh táo lại, gật đầu nói, đúng, không sai. Thị trường chữa thương đan dược lớn hơn nhiều so với tu luyện đan dược, chỉ cần có thần tú đan, chúng ta vẫn có thể vượt qua Vạn Bảo Lâu. Nhưng đúng lúc này, Tử Ngưng bên kia bỗng nhiên mở miệng, đan dược thứ hai của Vạn Bảo Lâu là một quả ngũ giai chữa thương đan, ngũ chuyển dùng tuyết đan. Cái gì? Mọi người bên Nhật Miện Thương Hội nghe xong, lập tức đứng dậy, Có lầm hay không, hai loại đan dược của Vạn Bảo Lâu lại có công năng tương tự với bọn họ. Oanh, ngay lập tức, toàn bộ hội trường bắt đầu xôn xao. Cô nương, đan dược chữa thương của các ngươi có chỗ nào thần kỳ? Mọi người đều hơi choáng. Tử Ngưng đáp, ân, điều này khó mà nói, nhưng hiệu quả hẳn là tốt gấp 10 lần so với thần tú đan của Nhật Miện Thương Hội. Ngươi nói nhảm. Tề Văn Tinh tức giận giống lên, ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Hắn điên cuồng phản bác. Tử Ngưng nhíu mày, nói, ngươi gầm thét gì chứ? Nếu ngươi không phục, chúng ta có thể tỉ thí một phen không? Nàng giờ đây rất tin tưởng vào đan dược của Tiêu Thần. Tề Văn Tinh nghiến răng đáp, được thôi, nếu ngươi muốn so, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tân trang chủ, phiền ngươi tìm hai người bị thương lên đây. Tân trang chủ hai mắt sáng ngời nói, môn hạ của ta vừa lúc có một đôi huynh đệ mấy ngày trước đi Hắc Long đảm săn bắn, kết quả bị trọng thương, thương thế của hai người cũng gần giống nhau, vừa vặn có thể thí nghiệm đan dược. Ngươi tới hãy nâng Vương Uy, Vương Võ lên. Vâng, có người lập tức đi theo lệnh, rất nhanh nâng hai cáng đến hội trường. Trang chủ, đây là chuyện gì thế? Vương Uy nằm trên cáng, cố sức nói. Tên trang chủ cười nói, không cần khẩn trương, đây là chuyện tốt. Người tới, hãy tháo băng gạc của bọn họ ra. Vâng, ngay lập tức có người kéo băng gạc trên người hai người. Ôi, thật là trọng thương, chỉ thấy trên ngực hai người có một vết thương lớn, sâu đến mức có thể chạm tới xương, thậm chí lấp ló, có thể thấy được nội tạng. Hai người bọn họ bị một con dị thú ở Hắc Long đàm gây thương tích, ta đã tìm người trị liệu cho bọn hắn. Hiện tại tuy rằng thương thế đã ổn định, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, không có 10 ngày nửa tháng, sợ rằng khó có thể được. Tân trang chủ nói, mọi người nghe vậy, đều gật đầu đồng ý. Quả thật, thương thế của hai người đều rất nặng. Tân trang chủ thở dài, tiếp tục nói, các ngươi hai nhà, cảm thấy người thí dược này có vừa lòng không? Tề Văn Tinh hừ một tiếng, đáp, không có vấn đề, hai người tuổi tác, thể chất, thương thế đều không phân cao thấp, rất thích hợp. Tiêu Thần cũng gật đầu nói, ta cũng không có ý kiến. Tân trang chủ nói, nếu như vậy, hai vị xin lựa chọn một người, sau đó uống thuốc đi. Tề Văn Tinh liền giành trước nói, ta chọn cái này. Hắn chỉ vào Vương Uy, mặc dù thương thế của hai người kém không lớn, nhưng Vương Uy có phần nhẹ hơn, chọn hắn sẽ có lợi hơn. Tiêu Thần mỉm cười nói, phải chúng ta chọn cái này. Tử Mưng tỷ, đưa dược đi. Vâng, Tử Mưng lập tức lấy một viên ngũ chuyển dung tuyết đan đưa vào miệng Phương Võ. Tề Văn Tinh cũng lạnh lùng rít một tiếng, đồng thời lấy ra một viên thần tu đan cho Vương Uy nuốt vào.